Chương 3570, bụng dạ hẹp hòi, 3. Nghe nói không chú khí phân viện bị tạc. Không phải đâu, khó trách hôm qua cái kia đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ phân viện giảng bài đều ngừng. Chú khí phân viện là xảy ra chuyện gì sao? Trời mới biết đâu, nghe nói là tập thể nổ lô, tương la sư tôn bố trí cao cấp nhiệm vụ, quá khó hoàn thành. Khó trách cái khác phân viện đệ tử bất quá lập tức, bất quá đồng thời nhận được tin tức. Sau đó toàn bộ học viện cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Linh tu phân viện lúc đầu ngồi đang đi học ngải liên cửu cũng là nghe ra đến bên ngoài nghị luận lời này sau nhịn không được, vốn đang là đi học trong lúc đó, đột nhiên cả người biến mất không thấy gì nữa. Để những người khác đang đi học các tu sĩ toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, học sinh mới này thế mà công nhiên trốn học, càng đáng sợ là, phía trên giảng giải bách hoa sư tôn thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến bộ dáng, trực tiếp vỗ bàn một cái nô nói. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục chúng đệ tử lập tức một cái phân chấn, không dám nhìn loạn, bởi vì lại tìm ngay từ đầu báo danh đạo sư, Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch hai người liền tìm được dừng chân địa phương. Chỉ bất quá không biết vì sao đạo sư kia không có ngay từ đầu nhiệt tình, chẳng những không có tự mình dẫn bọn họ đi, ngược lại còn tùy tiện ngón tay cái phương hướng cho bọn họ nói, cao cấp phân viện chỗ ở đã đầy, các ngươi phải đi ngoại viện ký túc xá, ra nội viện về sau. Bên ngoài tùy tiện hỏi một người học trò liền biết rồi. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch đưa mắt nhìn nhau, ngoại viện ký túc xá cách cao cấp phân viện hai cái cùng nhau phương hướng ngược cùng khoảng cách xa nhất. Không đơn giản nói lên khóa không tiện, liền Vân Lam bộ dáng bây giờ cũng không dễ ra ngoài. Thiên Tu Trạch mới vừa muốn nói gì đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, đã biết, đa tạ đạo sư. Rời đi chỗ ghi danh, đầu này Thiên Tu Trạch liền khó hiểu nói. Vì sao muốn đi ngoại viện như vậy lớn, thần tướng học viện không có khả năng liền cái cao cấp phân viện học sinh chỗ ở đều không đủ. Ngoại viện khoảng cách như thế xa, đi học đều không tiện, đạo sư kia tuyệt đối là cố ý. Nhìn xem có chút phẫn nộ Thiên Tu Trạch, Vân Lam buồn cười nói, cái này có gì cực kỳ tức giận, nếu là hắn an bài, như vậy, cũng phải hắn tự mình đem chúng ta mời về đi. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch ra rốt cuộc hiểu rõ tới. Thế là lập tức khôi phục một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, là ta quá lo lắng, quên Tiểu Lam cũng không phải cái dễ khi dễ hạng người. Hắn thái độ như thế khác biệt, kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến, sợ là đối với tương la sư tôn thái độ có chỗ hiểu lầm. Vốn cho là chúng ta thân phận đặc thù, vừa rồi vào chúng ta vào phòng học nghĩ nịnh nọt tương la, cuối cùng phát hiện sai sót, liền có chút tự hạ thân phận thẹn quá hóa giận, tốt cho chúng ta cái nhắc nhở. Vân Lam thản nhiên nói, ừ, cái này thần tướng học viện một cái nho nhỏ người phụ trách đạo sư thế mà cu nở dê như thế bụng dạ hẹp hòi. Thiên Tu Trạch chẳng thèm ngó tới bĩu môi. Chính là bởi vì một cái nho nhỏ người phụ trách, thân ở cái này như vậy lớn thần tướng học viện, thu tiền trà nước ngược lại không phải là ngươi có thế nghĩ, cho nên, vặn vẹo tâm tính cũng không phải không bình thường. Vân Lam hất lên Thiên Tu Trạch áo choàng. Ngay sau đó suy nghĩ một chút chính mình cái này bộ dáng có chút không ổn, sau đó liền nhìn một chút bên cạnh lầu các nói, ta đi trước đổi thân quần áo lại cùng ngươi ra ngoài, bên ngoài đệ tử đông đảo, để tránh lưu ngôn phỉ ngữ. Dù sao nàng một nữ tử hất lên nam tử quần áo luôn luôn không ổn, huống hồ quần áo còn có chút dơ giấy bẩn thỉu. Ân, đi thôi ta chờ ngươi. Thiên Tu Trạch cũng là minh bạch, đợi lát nữa đi ngoại viện thế nhưng là một đường khoảng cách rất dài. Thế là Vân Lam liền hất lên Thiên Tu Trạch áo khoác, tiến nhập bên cạnh lầu các thay quần áo. Chương 3571, thử ngươi xem quan ở, 4. Thiên Tu Trạch chờ ở bên ngoài không bao lâu, ai biết một đường áo trắng sẽ qua, đã đổi lại quần áo đệ tử ngải liên cửu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nàng phảng phất là vội vàng chạy tới, thanh lãnh khuôn mặt có chút sốt ruột, đế hậu đâu mặc dù nhìn thấy Thiên Tu Trạch không có việc gì, cũng biết Vân Lam nhất định không có việc gì. Thế nhưng là, vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi ra lời. Nhìn xem ngải liên cựu tinh xảo mất đi thanh lãnh xinh đẹp ngũ quan, Thiên Tu Trạch không khỏi nghĩ từ bản thân túi chứa vật quyển sách kia. Không tự chủ được ánh mắt liền đứng tại ngải liên cựu cái kia khẽ nhếch trên môi, sung mãn tiểu xảo, tiểu nhuận ướt át, nhớ tới hai lần đó hôn, chẳng biết tại sao trong lòng có chút không hiểu cảm giác sẽ qua. Cha hỏi ngươi đâu, ngải liên cựu nhìn xem Thiên Tu Trạch. Không biết gia hỏa này vì sao nhìn mình chằm chằm môi nhìn đột nhiên nghĩ đến cái gì xấu hổ giận dữ đồng thời, thanh âm không khỏi nâng lên. Tên này đang suy nghĩ gì khụ khụ, cái kia, Tiểu Lam ở bên trong thay quần áo. Thiên Tu Trạch chỉ bên cạnh lầu các, hẳn là thư tịch để đặt địa phương. Hiện tại cao đẳng phân viện đệ tử còn không có từ nghỉ giữa khóa đi ra, cho nên trong này là không có người. Bất quá, nhớ ra cái gì đó Thiên Tu Trạch lập tức nhìn xem Ngải Liên Cửu nói, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đã biết bên này mới vừa bạo tạc, thống nhất thế gian Ngải Liên nơi đó liền được tin tức thanh âm lớn như vậy. Bên ngoài đi ngang qua đệ tử người nào không biết chú khí phân viện cùng cái khác cao đẳng phân viện khoảng cách không xa, hiện tại nội viện cũng đại khái toàn bộ đã biết. Ngải Liên Cửu nghe được Vân Lam không có việc gì mới thở dài một hơi. Nhìn tới cái này bạo tạc kình đạo vẫn rất đủ. Đột nhiên, lầu các cửa mở ra, Vân Lam đổi một bộ quần áo đi ra. Trong tay cầm Thiên Tu Trạch áo bào đỏ, đi tới đưa cho hắn về sau liền cười nhìn lấy Ngải Liên Cửu nói. Tiểu Cửu nhanh như vậy liền mang theo quần áo. Ngải Liên Cửu nghe được Vân Lam lời nói, sau đó lập tức khôi phục trước kia biểu lộ, ngay sau đó cung kính nói, là, vốn định ba ho danh song sau lì hệ nở đến, ai biết Linh Tu phân viện bên kia Bách Hoa Sư Tôn đột nhiên nói muốn tự thân giảng bài, bất đắc dĩ để cho lĩnh quần áo qua nghe một nửa. Vì sao không phải một đoạn có thể nghĩ Ngải Liên Cửu là trực tiếp quang minh chính đại trốn học chạy tới? Vân Lam đột nhiên cực kỳ muốn biết Bách Hoa trong lòng bóng tối diện tích. Bởi vì cấp một đạo sư đều biết bọn họ thân phận, cho nên đối với vị này càng thêm tùy hứng tế tự đại nhân, có lẽ đều thúc thủ vô sách ra chúng ta bên này hôm nay chương trình học đã hủy bỏ, bây giờ chuẩn bị đi ở địa phương nhìn xem. Vân Lam cười nói, các ngươi còn chưa đi ở địa phương nhìn sao, có phải hay không cao cấp phân viện ta và đế hậu đem đến cùng một chỗ. Ngài Liên Cửu nghe xong lập tức mở miệng, cũng không muốn đế hậu có bất kỳ nhu cầu chính mình cũng không có ở đây. Ngải Liên Cửu quả nhiên là một cái tận tâm tận trách tiểu quản nhà, bất đắc dĩ cười cười nói, không cần, chúng ta đã để học viện phá rất nhiều quy củ, ngươi tốt nhất đợi tại Linh Tu phân viện liền tốt. Hơn nữa chúng ta đều chỗ ở ngoại viện, khoảng cách xa còn chưa thuận tiện. Ngoại viện vì sao? Quả nhiên, nghe xong cái này Ngải Liên Cửu biểu lộ liền trầm xuống. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam cười nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, chính ta sẽ xử lý. Ngải Liên Cửu trầm mặc một hồi, mới vạn phần gian nan bộ dáng hồi đáp, tốt bộ dạng này còn có chút đáng yêu. Vân Lam đột nhiên khiêu mi nhớ ra cái gì đó, thế là liền nhìn xem Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người một chút, nhân tiện nói, bất quá, Thiên Tu Trạch nhưng vẫn là muốn Ngải Liên Cửu phụ trách, dù sao nam nữ cờ ơn lờ tách ra, ngoại viện tạp nham ta có thể tu luyện không có nhiều tinh lực đi xem, còn hắn, còn hy vọng Tiểu Cửu có thể hỗ trợ. Chương 3572, phân phối gian phòng, Nam. Ngải Liên Cửu còn chưa kịp phản ứng, để cho nàng trông giữ Thiên Tu Trạch phản xạ có điều kiện liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghe được Vân Lam lời nói sau lại chỉ có thể miễn cưỡng hồi đáp, tốt dù sao, nàng không có khả năng để cho đế hậu vừa tu luyện còn muốn tinh lực nhớ mong cái gánh nặng này. Thiên Tu Trạch sớm đã bị Ngải Liên Cửu yên lặng phân loại đến vướng víu phía trên đi, lúc này thản nhiên nhìn một chút Thiên Tu Trạch, ghét bỏ tâm ý hết sức rõ ràng. Liền xem như băng lãnh cảm xúc đều không thể che giấu loại này ghét bỏ. Không muốn Thiên Tu Trạch lại là không cần nghĩ tới cự tuyệt. Đến không phải là bởi vì cái khác, chỉ là hắn cũng không muốn Vân Lam một người ở ngoại viện, bản thân lại ở nội viện. Bác bỏ, suy nghĩ một chút thực lực ngươi, chỉ sẽ ảnh hưởng ta phân tâm. Có Ngải Liên tế tự tại, tối thiểu ngươi QNZ có thể an tâm tu luyện, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tăng cường thực lực mình? Hai chúng ta đều cần yên tĩnh hoàn cảnh, lại không thể đồng thời chăm sóc đối phương. Ngươi và Ngải Liên Cửu cùng một chỗ, đối với ngươi ta đều tốt, Vân Lam một nửa thực một nửa qua. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể một bên tu luyện một bên bảo hộ Thiên Tu Trạch, để cho thôn thiên thú đi ra không phải tốt. Thế nhưng là Vân Lam không nguyện ý, bởi vì, hắc hắc Thiên Tu Trạch, Vân Lam đằng sau đại đoạn lời nói hắn đều không nghe lọt tai, chỉ có câu thứ hai. Suy nghĩ một chút thực lực ngươi. Đâm tâm lao thiết cho nên không có thực lực là không may a, coi như vạn phần không nguyện ý. Lúc này bởi vì chính mình thực lực vấn đề, hắn cũng không nói. Cuối cùng, Thiên Tu Trạch còn là đồng ý cùng Ngải Liên Cửu ở chung một chỗ. Bởi vì chính mình xác thực nên đem lực chú ý thả về mặt tu luyện, có Ngải Liên Cửu tại, mình có thể chuyên tâm nghiên cứu quyển sách kia, mà nếu như cùng Tiểu Lam cùng một chỗ. Như vậy chẳng những quay dày đến nàng tu luyện mình cũng không cách nào an tâm tiến vào trạng thái. Đưa ta đến nơi đây liền tốt, các ngươi đi về trước đi. Tiểu Cửu ngươi thế nhưng là trốn học đi ra, còn có Thiên Tu Trạch ngươi trước chuyển tốt ký túc xá, ngày mai gặp lại ngoại viện ký túc xá quản lý lầu các bên ngoài, Vân Lam hướng về phía Ngải Liên Cựu còn có Thiên Tu Trạch hai người nói. Ba người một đường đi tới, bị chú ý độ quá cao. Biết rõ Vân Lam ý nghĩ, Ngải Liên Cựu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái nói, đế hậu bảo trọng. Về sau gọi ta Tiểu Lam liền tốt, đầu ngô cờ Vân Lam cười nhìn lấy Ngải Liên Cựu, sau đó cùng hai người cáo biệt, đi thôi. Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam hướng đi khu ký túc xá lầu các bóng lưng, sau đó cũng là liếc nhau một cái, liền riêng phần mi nhờ quay người rời đi. Ngải Liên Cựu thủy chung lạnh lẽo cô quạng, một bên Thiên Tu Trạch nhịn không được khiêu mi nhìn xem nàng nói, thế tự đại nhân, về sau nhận được chiếu cố. Đừng gây chuyện thị phi liền tốt. Ngải Liên Cựu cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Thiên Tu Trạch nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, tòa băng sơn này chọc không được chọc không được, nếu như không phải là vì thực lực, hắn mới không muốn bị tổn thương do giá rét đâu. Ngoại viện ký túc xá lầu các so nội viện phải lớn hơn không chỉ một lần, cùng nội viện độc tòa nhà khác biệt. Nơi này lầu ký túc xá là từng tầng căn nhà nhỏ bé thất, hơi có chút hiện đại trường học ký túc xá cảm giác, cũng là 4-5 người một cái phòng. Dù sao cũng là chân chính đại học viện, không thể nào cùng trước đó động phủ như thế an bài, nhân số hoàn toàn không đủ. Vân Lam tiến vào lầu ký túc xá, lúc này đã là không sai biệt lắm thời gian nghỉ trưa, không ít đệ tử liên tục trở về. Vân Lam nhìn xem qua nở ly ký tu cờ xa chỗ, ghi danh một lần. Sau đó còn mua một chu tờ đồ dùng hàng ngày thả tại không gian, sau lại từ qua nở ly ký tu cờ xa người phụ trách cho ơ y cầm chìa khóa cùng gian phòng thẻ, cùng lĩnh hai bộ quần áo đệ tử. Nguyên lai quần áo đệ tử từ ký túc xá qua nở nơi này cu nở dê là có thể lĩnh, mặc dù qua nở ly ký tu cờ xa người phụ trách hơi kinh ngạc cái này nội viện đệ tử mới làm sao sẽ tới ra ngoài viện, nhưng là muốn nghĩ nội viện đại nhân vật an bài sự tình nàng cu nở dê không tiện nhúng tay. Đại khái là học sinh mới này đắc tội người nào a, thế là QNZ liền không dám nhiều cùng với nàng bàn giao cái gì, chỉ là thản nhiên nói, phòng ngươi tại đinh khu, gian phòng là số 28, chỉ có tan học thời gian mới có thể trở về, buổi tối không thể ồn ào đệ tử khác tu luyện. Chương 3573, học cặn bã lâu, 6. Về sau Vân Lam mới biết được giáp đất bính đinh gian phòng là từ khác biệt thiên phú đệ tử ở khác biệt cấp độ nhà lầu. Tại thần tướng học viện, cái gì đều ấn thật lực nói chuyện. Tỷ như giáp khu lầu ký túc xá, một người một gian phòng, ất khu lầu ký túc xá, hai người một gian phòng. Đến mây đinh khu, thì là bốn người một gian phòng, cái gọi là học cặn bã lâu. Nhìn xem đinh khu bảng hiệu chìa khóa, Vân Lam không có nhiều lời, liền nhìn xem lầu ký túc xá dãy số bài tìm kiếm. Đây là nữ sinh khu lầu ký túc xá. Nhưng là liền ngoại viện dừng chân lâu liền phân 5 cái như vậy to lầu các, có thể nghĩ toàn bộ thần tướng học viện lớn đáng sợ cỡ nào. Đình khu số 28. Vân Lam mắt nhìn đi, giáp khu xa hoa đại lâu ở bên ngoài, vẫn xứng có như vậy to hoa viên, mà ất khu mặc dù kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tìm hồi lâu Vân Lam mới tìm được cái gọi là đình khu, lại là tại phía sau cùng phảng phất rác rưởi vứt bỏ lâu phòng. Vân Lam đều không thể tin trước mắt nghèo dân quật thế mà lại là thần tướng học viện ký túc xá chỗ. Cẩn thận kiểm tra về sau, Vân Lam mới phát hiện thật đúng là, cụ nát chữ đinh phảng phất tùy thời có thể phá rỡ. Vân Lam cũng không biết mình vừa đi vào khu ký túc xá, liền đã bị không ít người chú ý đem nàng tiến vào ký túc xá đinh lâu lúc, khu vực khác ký túc xá đã sôi trào. Ha ha ha ha, không nhìn lầm chứ nàng thực ở đinh lâu không nhìn lầm. Cái kia mới tới liền có thể nhập nội viện đệ tử, hiện tại liền hướng đinh lâu đi. Con tưởng rằng nàng có bối cảnh gì, nguyên lai cu nở dê không gì hơn cái này. Lúc này, giáp khu trong đại hoa viên, mấy nữ sinh ha ha cười nói. Một cái màu hồng phấn quần áo tuyệt mỹ nữ tử cũng là hề vải tựa ở hoa viên trên ghế mây, nghe đến mấy cái này nghị luận không có chen vào nói, tuy nhiên lại như có như không câu lên môi đến. Vừa rồi Vân Lam đi qua từ nơi này thời điểm. Nàng cu nở dê nhìn thấy, nữ tử kia dung mạo quả thực để cho nàng đều ngẩn ra, nghe xong là tiến vào mới, đặc biệt các đệ tử lúc còn kinh ngạc đối phương thế mà lại đến ngoại viện ở, chỉ bất quá nhìn đối phương đi ngang qua giáp khu thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra, ai biết đối phương thế mà bị an bài vào đình khu, lập tức có chút mơ hồ đắc ý. Nữ nhân ở giữa không tránh khỏi một phen so sánh, đặc biệt là Trương Nghiên Mai dạng này kiêu ngạo nữ tử. Ra đời bắt trọng thiên thế gia, bị tuyển nhập thần tướng học viện, tiến vào ngoại viện giáp khu, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay liền có thể tiến nhập nội viện trở thành năm nay cạnh tranh bên trong chói mắt nhất một ngôi sao mới. Cho nên giống Vân Lam dạng này đột nhiên giáng lâm đệ tử mới, lại đột nhiên tiến nhập nội viện nghe nói còn là cao cấp phân viện, đặc biệt là dung mạo còn xuất chúng như thế, Trương Nghiên Mai không thể không nói trong lòng có tia ghen ghét. Chỉ bất quá cái này tia ghen ghét đang nghe Vân Lam tiến vào đinh khu thời điểm, lập tức suy nhược một chút. Nàng vì sao sẽ nhìn thấy Vân Lam lập tức liền chán ghét, đó là bởi vì ngoại viện vốn đến chính mình là tất cả nam đệ tử trong lòng nữ thần. Thế nhưng là, hôm nay chủ đề lại hoàn toàn bị cái này mới tới nữ đệ tử chiếm đoạt. Một số người lại còn nói cái này mới tới đệ tử dung mạo hoàn toàn nghiền ép nàng, ha ha. Lớn lên xinh đẹp lại như thế nào còn không phải ở cái kia cũ nát đinh khu lâu. Tại nhục nhược cường thực thế giới, mỹ mạo cũng không thể coi như ăn cơm, cho nên A vẫn là Nghiên Mai tỷ tỷ lợi hại, lại xinh đẹp, lại có thực lực. Tháng sau khảo hạch, Nghiên Mai tỷ tỷ liền có thể tiến nội viện rồi, A thực hâm mộ A chính là, đây chính là dựa vào thực lực đi vào. Đến lúc đó Nghiên Mai tiến nhập nội viện về sau có thế đừng quên chỉ điểm một chút chúng ta đâu, lập tức. Giáp khu một chúng nữ nhân đều lấy nhìn cho kỹ áo hồng nữ tử nói. Tại lầu ký túc xá, các nàng sớm không xuyên qua cái kia màu trắng quần áo đệ tử, vẫn ưa thích cách ăn mặc một phen. Chương 3574, học bá nữ thần vs học cặn bã nữ thần, 7. Trương Nghiên Mai cười nhạt cười, ngay sau đó liền một bộ đại khí bộ dáng cười nói, tự nhiên, tất cả mọi người là tỉ muội, bình thường vẫn như cũ có thể học gặp. Kỳ thật tâm lại là vạn phần khinh thường. Nàng dã tâm không nhỏ, về sau nhưng là muốn cựu trọng thiên vì thập điện làm việc. Nơi nào sẽ đưa ánh mắt cực hạn ở đây những người này, sớm muộn đều sẽ xa xa bị nàng ném ở phía sau, đến lúc đó quỷ liếm nàng đều không đủ tư cách. Nghe được Trương Nghiên Mai mà nói, tất cả mọi người không khỏi sinh lòng vui sướng, sau đó nguyên một đám cao hưng nói, vẫn là Nghiên Mai tỷ tỷ thiện tâm lại lợi hại. Là, cái kia mới đệ tử thực lực mới hạ thần kỳ, lại có thể tiến nội viện. Cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì thật đúng là không công bằng. Hừ, thì tính sao còn không phải chúng ta cũng không bằng vẫn như cũ ở tại đinh khu. Không sai, nội viện cạnh tranh kịch liệt như vậy, nàng còn ở cao đẳng phân viện, những cái kia tâm cao khí ngạo đại gia tộc đệ tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Khẳng định đủ loại bị ức hiếp, qua không được tốt bao nhiêu. Ha ha ha ha, thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia là bộ dáng gì. Liên quan tới đầu này nghị luận ầm ĩ, mà Vân Lam cũng đã tiến nhập đình khu lầu ký túc xá. Cụ nát ký túc xá thực sự là xem xét cảm giác tùy thời có thể lung lay sắp đổ ngã xuống tựa như. Dù sao ở cái này lực lượng thời đại, có thể hay không cẩn thận một cái khí lưu hoanh tạc, các nàng đi ngủ bị chôn đâu số 28. Số 28 Vân Lam cầm tín hiệu mã bài, đi thang lầu về sau, tiến vào lâu hành lang, một bên ồn ào tự nói, vừa nhìn. Không ít ngoài hành lang mặt nữ tử đều nghi hoặc nhìn một chút Vân Lam, vừa mới nhìn thấy Vân Lam tiến nhập đình khu ký túc xá, chưa từng thấy qua đẹp như thế nữ tử. Bây giờ nhìn nàng thế mà lâu tay còn cầm đình khu chìa khóa, cả đám đều nhịn không được kinh ngạc, xinh đẹp như vậy nữ tử thế mà cũng là học cặn bã ngươi ngươi cù nở dê cùng chúng ta ở cùng một chỗ, rốt cục hành lang có người nhịn không được lên tiếng. Nghe nói như thế, Vân Lam liền hiền lành cười cười nói, Dunzevia, các ngươi biết rõ số 28 là nơi nào sao? Kinh ngạc Vân Lam thực cùng các nàng một cái lâu đường về sau, chúng đinh khu nữ tử đều lộ ra 10 điểm hoan nghênh biểu lộ nói, tại lâu bên phải cái phòng cuối cùng. Tạ ơn Vân Lam sau khi nghe được lập tức nói lời cảm tạ liền xoay người lâu đi. Chỉ bất quá tại mới vừa đi thang lầu nghe phía sau đám kia nữ tử xôi trào thanh âm truyền đến nói, nữ tử này thật xinh đẹp. Ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy người đâu, nàng thực cùng chúng ta ở cùng một chỗ quá tốt rồi, các nàng giáp khu có cái cao cao đang nhìn không người Trương Nghiên Lan, chúng ta đinh khu cũng có thể có cái nội viện càng mỹ nữ hơn thần. Về sau nhìn nàng còn càn rỡ dùng loại kia xem thường ánh mắt xem chúng ta. Là, nữ tử này tính cách nàng hết mấy vạn lần, mới vừa rồi còn đối với ta cười đâu ha ha, về sau chúng ta cũng có thể có chuyện đối cái kia Trương ghét nấm mốc. Đinh khu lại như thế nào cũng có nữ thần A Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không biết cái kia Trương Nghiên Mai như thế nào thế nhưng là nghe nghị luận cũng hẳn là cái ngoại viện mũi nhọn học viên. Cũng không biết vì sao như thế không lấy thích đi lầu 2, Vân Lam quả nhiên ở bên phải cái phòng cuối cùng tìm được cùng dãy số bài một dạng con số, 28. Học cặn bã lâu cùng học bá lâu kỳ thật có một cái đặc tính, là nhân số cũng không nhiều. Dù sao cũng là thần tướng học viện, có thể tiến đến đều sẽ không quá kém, về phần học cặn bã chẳng qua là ở trong học viện làm so sánh thôi. Kỳ thật ra ngoài giống nhau là không kém cho nên đinh khu rừng chân đệ tử cũng không phải rất nhiều, Vân Lam nhàn nhạt quét hình một lần, giống như cũng mới khoảng 100 người. Đối với thần tướng học viện mà nói, thực rất ít đi. Chương 3575, Vân Lam bạn cùng phòng, 8. Những cái này mã số là xáo trộn, cũng không phải là dựa theo 1, 2, 3, 4 hàng liệt. Cho nên, Vân Lam mới trực tiếp hỏi người cũng không có đi một gian tìm. Tiến vào số 28 gian phòng, bên trong đã ở 3 cái bạn cùng phòng, gian phòng rất lớn, dĩ nhiên không phải hiện đại giá đỡ giường, mà là 4 tờ chất gỗ giường khoảng chừng đối diện cùng 2 tấm, không gian rất lớn, trung gian còn có bàn trà loại hình đồ vật. Vân Lam thở dài một hơi, so chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều lắm. Có thể nghĩ đinh khu ký túc xá phòng là như thế này, giáp khu lời nói sẽ tốt bao nhiêu một người một tòa tiểu dương lâu, thực là không cách nào tưởng tượng. Cho nên nội viện lầu ký túc xá lại là hoàng kim chế tạo sao Vân Lam đã có chút mơ hồ hối hận. Đối mặt Vân Lam đến, trong túc xá cái khác 3 vị nữ tử đều sửng sốt sững sờ. Bởi vì ngoài cửa nữ tử thực sự quá đẹp, một thân màu lam nhạt thủy váy, tóc đơn giản kéo lên dùng tình xảo đồ trang sức đứng ở, tóc cảm nhận rất tốt, lúc này nghịch ánh sáng, làn da phảng phất so ánh sáng còn đấu, hoàn mỹ đáng sợ. Đương nhiên, đây hoàn toàn là Vân Lam ăn tẩy tủy đan tác dụng. Tiên phẩm tẩy tủy đan cũng không phải đan dược thông thường có thể so sánh. Ngươi là dựa vào ngoài cửa nữ tử nhìn xem Vân Lam thời điểm, có chút sững sờ lên tiếng, thanh âm có chút đặc thù khàn khàn, đồng thời con ngươi lại có chút mang tím, ngũ quan cũng là cực kỳ xinh đẹp, nhưng có chút không bình thường trắng bệnh. Mà hai người khác, một nữ tử thân ảnh rất mập, nàng trong ngực ôm một đống lớn thức ăn chính ăn miệng đầy đầy mỡ, bởi vì Vân Lam đến dừng lại động tác của mình, biểu lộ có chút ngơ ngác. Hiểu một cái khác nữ tử lại là biểu lộ thiên sinh mang theo ngạ mạn, không có ác ý, bởi vì nàng ánh mắt không có nửa phần ghen ghét, chỉ là đơn thuần quét mắt một chút Vân Lam sau đó cu nở dê đồng dạng nói, mới tới ai nhìn xem trong phòng 3 người, Vân Lam liền cười nhạt nhẹ gật đầu, ân, mới tới, ta gọi Vân Lam, sau này sẽ là số 28 các vị bạn cùng phòng. Vân Lam nụ cười để cho bên trong 3 người nhưng lại rất có hảo cảm băng lăng. Khàn khàn thanh âm nữ tử nhàn nhạt vang lên. Vân Lam hơi sững sờ, sau đó cái kia ngạo mạn nữ tử liền giải thích nói, đây là nàng danh tự, ta gọi Hồng Tú. Còn có ta nhũ danh là Bụ Bấm, đại danh gọi là Viên Viên. Băng Lăng, Hồng Tú, Viên Viên. Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó câu môi cười một tiếng, nhớ kỹ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Sửa sang lại giường ngủ, ngay sau đó gian phòng liền khôi phục an tĩnh bầu không khí. Dù sao còn không quen thuộc, đám người cũng không biết nói cao y gì thẳng đến Vân Lam xuất ra không gian mua xong chăn mền trải tốt sau mới vừa ngồi xuống nghe nói ngươi tại nội viện cái thứ nhất mở miệng là Hồng Tú, nàng uể oải nằm tại trên giường mình, sau đó hiếu kỳ đánh giá Vân Lam. Dù sao nội viện đối với cho các nàng những cái này đình khu học cặn bã mà nói, quá mức xa xôi. Thiên Vân Lam, ngươi tại nội viện thật là lợi hại Viên Viên nửa biết nửa cảm giác, trong tay thức ăn tiếp tục lấy. Lúc này bên cạnh Băng Lăng cũng là đặc thù con mắt nhìn xem Vân Lam, giống như cũng có chút hứng thú. Ân, đúng là tại nội viện. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nghe được Vân Lam trả lời, rõ ràng gian phòng bên trong 3 người khác biểu lộ không đồng nhất ngươi làm sao đi vào thần tướng học viện cũng không phải dựa vào đơn giản quan hệ liền có thể đi vào. Hồng Tú biểu lộ bắt đầu nghiêm túc. Viên Viên cũng là bá bá bá gật đầu, một mặt hâm mộ. Băng Lăng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là yên tĩnh nghe. Vân Lam nhưng lại một mặt bình tĩnh nói, bởi vì ta bằng hữu là linh tu thiên tài, nàng đi vào sau khi kéo ta tiến đến, cho nên học viện vì nàng phá lệ, ta xem như được nhờ. Chương 3576, đệ nhất Mỹ Nhân Nhi, 1. Loại thời điểm này, có ngải liên cửu lấy cớ này tại, còn dùng rất tốt. Song càng như thế ưu tú một người, tại linh tu phân viện chỉ sợ sớm đã không phải là một bí mật. Xác thực, ngài liên cửu cũng không thế nào che giấu mình thực lực, cho nên nàng thiên tài thực lực trực tiếp nghiền ép đám người, để cho những cái kia đám đệ tử cũ không dám có câu oán hận nào. Khó trách có thể phá lệ đưa vào học viện bên trong thực lực cường đại đến khủng bố. Thì ra là thế, dĩ nhiên là dạng này khó trách ngươi sẽ được an bài đến đinh lâu. Bất quá có một vị dạng này bằng hữu, thật là hạnh phúc. Viên Viên nói thẳng, đến không có ý tứ gì khác, nàng đúng là thực hâm mộ Vân Lam có thể bởi vì bằng hữu quan hệ tiến nhập nội viện bên trong. Mặt mày yêu mà thanh lãnh, một đôi tinh nguyệt giống như con mắt như liên sạch sẽ, thon dài thân hình không người xuống đã bắt đầu vì chính mình rút đi thanh lịch tú hải. Vân Lam một nửa mái tóc mơ hồ che khuất một chút khuôn mặt, thấy không rõ trong con ngươi cái kia đường ao sen hiện ra điểm điểm gợn sóng cùng sóng nước tĩnh mịch một mảnh. Đợi cho đôi giày chỉnh thể đặt song song bên giường sau đó liền tùy ý ngồi xếp bằng đối mặt ba đôi khác biệt ánh mắt sau đó bình tĩnh nói, cho nên ngày sau còn mời các vị chỉ giáo nhiều hơn thông cảm. Nghe được Vân Lam lời nói, đột nhiên đối diện Hồng Tú nhảy lên lông mày, thanh âm khẽ dương lên, cao cấp phân viện cũng không tốt đợi, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, hơn nữa nghe ngươi chính là phó chức phân viện đó cũng đều là chúng ta đắc tội không nổi người. Chỗ nào có thể đảm đương nổi chỉ giáo mặc dù Vân Lam bây giờ là ở tại các nàng đinh viện, nhưng là thực tế lại là tại nội viện đi học. Cùng phân viện người các nàng đều không có tư cách nhìn thấy, cùng đắc tội với người các nàng đều không đắc tội nổi, đương nhiên chưa nói tới chỉ giáo loại hình. Hồng Tú lời này nhưng lại trực tiếp, để cho bầu không khí lập tức lúng túng một chút đến lúc này, nhưng lại một bên Viên Viên nghe được Hồng Tú không cho Vân Lam nghề mặt lời nói sau đó lập tức ra giải thích do nói. Hồng Tú có bộ da nở dê như vở y, ác miệng tâm nóng, Vân Lam ngươi không muốn băn khoăn, mặc dù tại nội viện sự tình chúng ta giúp không được gì, bất quá gặp được ủy khuất gì vẫn là có thể cùng một chỗ thổ lộ hết thổ lộ hết. Ân, không nói gì băng lăng lúc này cũng là nhàn nhạt gật đầu, tuy là một cái giọng mũi, bất quá cũng là chứng minh người khác cũng không bằng mặt ngoài nhìn thấy như thế lạnh. Ngồi xếp bằng trên giường Vân Lam nhìn xem ba người. Một tấm kinh thế diễm lệ dung nhan phảng phất đỏ nhánh hoa nở, sắc đẹp ngay cả cùng là nữ tử đối phương bạn bè cùng phòng cũng nhịn không được chăm chú nhìn cái khác biệt, phảng phất muốn tìm ra đối phương một kia tỷ vết đến. Chỉ bất quá cuối cùng phát hiện, nữ tử đẹp là đẹp đến đầu ngón tay đều gợi cảm không có thế bắt bẻ. Đối diện ba vị bạn cùng phòng trả lời, Vân Lam môi mỏng khẽ dương lên, dù sao mới nhận biết một ngày đều không có, dạng này ở chung hình thức so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Xác thực, ngay từ đầu liền mở miệng nói bảo bọc nàng khu nở dê không bình thường, dù sao nàng thế nhưng là tại cao cấp phân viện, thật muốn xảy ra chuyện không bỏ đá xuống giếng đã tính rất khá. Bất quá các ngươi nói cái kia Trương Nghiên Mai là người phương nào vừa rồi nghe người phía dưới cũng là đang nghị luận nàng. Vân Lam đột nhiên nghĩ tới cái tên này, hơi nghi hoặc một chút. Ai biết nàng nói cho hết lời, gian phòng còn thừa ba người liền sắc mặt biến biến, lại là Viên Viên mở miệng giải thích nói. Ngươi thế mà chưa từng nghe qua Trương Nghiên Mai sao nàng thế nhưng là ngoại viện tinh anh, cũng đúng ngươi vừa tới xác thực không biết. Nàng thế nhưng là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ, tháng sau khảo hạch nhất có cơ hội tiến nhập nội viện thiên tài. Bất quá ta nghĩ, cái này đệ nhất mỹ nữ tên tuổi tại tiến nhập nội viện về sau chỉ sợ cũng không thấy. Ha ha ha ha, Viên Viên nói xong lời cuối cùng một câu, hướng về phía Vân Lam nháy mắt ra hiệu, biểu lộ ý vị thâm trường. Rất ý tứ rõ ràng. Có Vân Lam tại, nào có Trương Nghiên Mai phần. Chương 3577, không có đường lui, 2. Nhìn tới, cái này Trương Nghiên Mai thật đúng là không phải rất được hoan nghênh nhưng là suy nghĩ một chút đồng tính đẩy nhau. Cái này ngoại viện đệ nhất mỹ nữ cu nở dê tự nhiên không dễ làm. Vân Lam cười cười không nói gì thêm mà lúc này Hồng Tú lại là nhìn thoáng qua Vân Lam nói, mặc dù ngươi chỉ là hạ thần tu sĩ, bất quá so chúng ta đều cao a chỉ muốn cố gắng một chút. Lấy ngươi dung mạo kỳ thật tại nội viện cũng là lăn lộn đến. Mặc dù không có thực lực, lớn lên đẹp như thế, hẳn là rất dễ dàng nhận chiếu cố. Vân Lam tự nhiên có thể hiểu Hồng Tú ý nghĩa, mấy lời như vậy cu nở dê hiểu rồi Hồng Tú người này tính cách. Nói chuyện không có cái khác tầng sâu hàm nghĩa, nếu như không hiểu rõ người thật đúng là sẽ cho là nàng là ở nghĩa mai ngươi hoặc là như thế nào ta chỉ dựa vào chính ta, không cần dựa vào người khác. Vân Lam cười yếu ớt. Biểu lộ đạm nhiên tự nhiên, quang minh lỗi lạc. Nhìn xem nàng một bộ không hiểu biến báo bộ dáng, Hồng Tú phảng phất có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói, thực sự là lãng phí không bản thân tốt như vậy tối ra, nhìn Trương Nghiên Mai nữ nhân kia, cũng không phải liền ỷ vào bản thân xinh đẹp cái gì tốt tài nguyên đều có thể thông đồng đến, vài câu ca ca dài ca ca ngắn, những đại gia tộc kia đệ tử đều cùng chó cái đuôi tựa như liếm lắp nàng. Thiết bất quá nàng cu nở dê lại là có thiên phú lại có đầu não, chỉ bất quá ta còn thực sự không nhìn chúng nàng bộ này làm bộ làm tịch bộ dáng. Hồng Tú mặc dù coi như cũng có chút giống loại kia câu tam đáp từ nữ nhân xấu, nói thật, thực có nam nhân tới gần nàng nghĩ chiếm nàng tiện nghi có thế không đơn giản như vậy. Vân Lam nghe Hồng Tú bộ kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng thế là liền nhịn không được cười nói, tất nhiên Hồng Tú cô nương bản thân đều không thích loại hành vi này, làm sao còn phải ta đi làm loại chuyện này, nói thật, ta cũng không thích dùng túi ra đi đổi lấy bất luận cái gì lợi ích. Rốt cục đôi mắt xẹt qua mấy phần thưởng thức, Hồng Tú hướng về phía Vân Lam giọng nói cũng không bén nhọn như vậy, nàng chậm rãi thở dài một cái sau đó nói tiếp, mặc dù không thích, thế nhưng là ở nơi này thần tướng học viện lại có biện pháp nào không sống ngóng chết, thật vất vả tiến đến lại như thế nào nghĩ chật vật như vậy ra ngoài. Hồng Tú đôi mắt phức tạp, nghe được nàng lời nói một bên Băng Lăng còn có Viên Viên hai người cũng là đều là trầm mặc. Xác thực, giống các nàng loại này bên trong các gia tộc, tiến đến ra quá lớn, lớn đến các nàng không cho phép thất bại. Ai cả nhà hy vọng đều tại ta trên người, nếu là cha ta biết rõ ta vẫn là lăn lộn cái đinh tự khu đánh không chết ta mới là lạ, Viên Viên cái gì cũng không ăn được. Hảo hảo tu luyện A chỉ cần bền lòng tại, không đến cuối cùng ai cũng sẽ không tha thứ tương thứ khấu. Vân Lam nói xong câu đó về sau, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn xem Vân Lam nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ở trên giường bộ dáng, Hồng Tú, Viên Viên, Băng Lăng ba người nhưng lại cảm thấy kinh ngạc. Cô nương này nhưng lại tâm lớn, thế mà cứ như vậy dửng dưng ở trước mặt các nàng tu luyện. Bất quá nhớ tới Vân Lam câu nói mới vừa rồi kia, đu nở dê vở ơ ai chính là bởi vì không có đường lui, cho nên mới không cần dạng này than thở. Tiếp lấy đi xuống, là chọn lựa duy nhất. Tiếp theo, Hồng Tú đám người lại trò chuyện trong chốc lát, liền cũng cảm thấy không thú vị liền đồng dạng bắt đầu các làm các sự tình. Các nàng không giống Vân Lam buổi chiều không có lớp, cho nên nghỉ ngơi trong chốc lát liền không quấy rầy Vân Lam cuối cùng đi ra. Nói thật, tại cùng một cái nhà trọ bên trong, ba cái ngoại nhân, nàng thật đúng là không cách nào cấp độ sâu tiến vào tu luyện bên trong. Cơ bản đều bảo trì thần đài thanh minh, tuy thời có thể tỉnh lại trạng thái. Cho nên tại Hồng Tú ba người đi ra về sau, Vân Lam liền chậm rãi mở mắt. Nhìn tới, bình thường chỉ có thể ở ban đêm thời điểm tiến vào không gian tu luyện, như vậy mà nói, điều chỉnh thời gian muốn tu luyện bao lâu liền có thể tu luyện bao lâu. Chương 3578, thực lực sắp đột phá, 3. Bất quá, bây giờ gian phòng chỉ có nàng một người, Vân Lam liền cu nở dê yên tâm móc ra một cái óng ánh trong suốt cực phẩm tinh thạch đến. Cực phẩm tinh thạch, Vân Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là, đối với nó biết rồi lại là thật lâu liền rõ ràng. Dù sao mình trong đầu đủ loại tri thức nguyên đều là do một bản một quyển sách rót vào mà đến. Bản thân hạ thần hậu kỳ đẳng cấp đã dừng lại hồi lâu, là thời điểm nên đột phá. Tay nắm chặt cấp một cực phẩm tinh thạch, Vân Lam bắt đầu hấp thu bên trong tinh túy năng lượng. Vì sao cực phẩm tinh thạch chân quý như thế cũng là bởi vì loại này tinh thạch có thể hoàn toàn tùy ý tu sĩ toàn bộ hấp thu, nửa phần không dư thừa, còn không có bất kỳ cái gì tạp chất. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Vân Lam trong tay tinh thạch liền hóa thành từng tia tinh thuần lực lượng tiến vào Vân Lam thân thể, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là kỳ thực nó năng lượng so trong không khí linh lực đều cường đại hơn vô số lần. Dù sao cũng là áp xúc đến vạn lần linh lực tinh hoa hình thành tinh thạch, cho nên cái này hình thành một tia lực lượng tiến vào Vân Lam thể nội, đã sớm hóa thành bát ngát biển lớn giống như khí thế bằng bạc. Cứ như vậy nháy mắt, Vân Lam hấp thu một khỏa cực phẩm tinh thạch sau liền đã đạt tới ban đêm. Mà nàng linh lực QNZ rốt cục hoàn toàn giãn ra, chỉ cần hơi khen nữa chỉ nửa bước liền có thể đột phá đến trung thần sơ kỳ. Lúc này Hồng Tú mấy người cũng đã tan học đã trở về, các nàng là bên ngoài đợi hồi lâu muộn hồi ký túc xá. Ai biết Vân Lam còn đang tu luyện, bất quá lúc này đã chậm rãi mở mắt. Người tu luyện đến hiện tại cảm giác như thế nào? Hồng Tú cùng Viên Viên hai người không khỏi hỏi. Đằng sau Băng Lăng mặc dù không quen nói chuyện, lại đôi mắt cũng là quan tâm Vân Lam cười cười, cảm giác không sai, chỉ là muốn đột phá còn kém chút, không biết học viện đệ tử tấn cấp đồng dạng sẽ đi nơi nào, dù sao tại ký túc xá cũng không tốt lịch kiếp. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Hồng Tú khiêu mi, nhìn ngươi linh lực giống như so trước đó muốn ổn định không ít, đột phá mà nói, học viện có chuyên môn tấn cấp khu, tại hậu sơn nơi đó, còn sẽ có chuyên môn đạo sư trông coi. Chỉ cần cung cấp đệ tử thân phận liền có thể miễn phí tiến vào thần tướng học viện tấn cấp mà đồng thời thụ tới đó đạo sư bảo hộ. Thần tướng học viện phương diện này làm biện pháp vẫn rất tốt, chỉ bất quá tấn cấp nơi nào có dễ dàng như vậy chúng ta tiến đến thần tướng học viện một năm, liền chỉ gặp qua một tên ngoại viện đệ tử còn có một tên cao cấp phân viện đệ tử đột phá. Dù sao hiện tại đệ tử thực lực đại bộ phận là trung thần giai đoạn khởi đầu, đột phá lời nói cơ bản không có khả năng. Bằng không thì mà nói, thượng thần cấp bậc cũng sẽ không như thế thiếu. Có thể nghĩ, trung thần chính là một cái như vậy to đường ranh giới, phần lớn người đỉnh liền im bặt mà dừng không tiến thêm nữa. Một số nhỏ thiên mới có thể đột phá đến trung thần hậu kỳ đã rất đáng gờm, muốn trở thành thượng thần, quá khó, cơ hồ người si nói ngộng. Cho nên, Vân Lam nói đột phá, cũng không có người tin. Cơ bản hiện tại hạ thần chính là hạ thần, trung thần sơ kỳ chính là trung thần sơ kỳ, đột phá tỷ lệ nhóc đáng thương. Giống như đạt tới thất trọng thiên về sau, đã là một cái tu sĩ thực lực đỉnh phong ổn định thời kỳ. Bất quá Vân Lam cũng không có giải thích, chiếm được mình muốn thời điểm liền quyết định tìm phù hợp thời gian đi đột phá một lần. Đơn giản là đột phá cái kia bình cảnh đã bị mình xung phá, hiện tại tại chính mình còn áp chế không ít lực lượng, nếu như phóng thích sau đó trùng kích, nghĩ muốn đến trung thần sơ kỳ nhất định chính là ăn cơm một dạng đơn giản. Tu luyện nửa ngày về sau, Vân Lam QNZ liền không lại tiếp tục, cùng Hồng Tú ba người lại tán gẫu trong chốc lát, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị ngày mai chương trình học đứng lên. Chương 3579, Cự tuyệt phong thư, 4. Thủy Hoàng hậu trở về tin tức nhất chấn động địa phương không phải cái khác địa giới, ngược lại là Cửu Trọng Thiên. Trừ bỏ Hắc Ám Thần Điện bên ngoài cái khác chín điện phải nói cũng là tâm tình kích động, mặc kệ vị này nữ hoàng bây giờ là thực lực gì, thế nhưng là tương lai thành tựu QNZ là có thể đoán được. Hiện tại thần điện cùng Hắc Ám Thần Điện chiến đấu nước sôi lửa bỏng, mặc dù thần đế thực lực gần đây đã càng ngày càng cường đại, nhưng là vì 100% ổn định, không ít điện đều động một chu tờ không nên có tâm tư. Trước tiên nói một phong tín hàm bắt đầu thần đế, mặc dù chuyện này thủy tộc phương diện kia quả thật có chút cưỡng chế tính, thế nhưng là, cùng thủy hoàng hậu thông ra chúng ta cũng tìm được càng rất mạnh hơn lớn trợ lực, chuyện này còn mời thần đế ngài suy nghĩ một chút. Thư phòng, một vị bên người áo trắng trường bào trung niên nam nhân cung kính vạn phần lại có chút kinh khủng hướng về phía châu ngồi lịch tiện tức nói. Lúc này trên bàn sách trưng bày một tấm màu trắng giấy viết thư, phía trên nội dung để cho lịch tiện tức đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Lúc này hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, đến mức phía dưới thượng thần cũng không dám ngước mắt nhìn hắn. A Thủy Hoàng hậu xem như viễn cổ đại thần, bây giờ mới giáng lâm trở về, lại khi nào có từng thấy ta cái này ái mộ tâm ý lại đến từ đâu trong thư này nói thật đúng là trò cười. Huống hồ, cũng bởi vì nàng Thủy Hoàng hậu ái mộ với ta, bản thân đế nên cưới nàng là đế sao si nhân nói giỡn. Thiếu cái thủy tộc. Ngươi cho là ta cũng không có biện pháp ứng phó Hắc Ám Thần Điện nếu là cờ ân ở cái nữ nhân mới có thể đủ thắng được phương thiên địa này. Cái này thần đế vị trí sợ cũng ngồi không vững. A Lịch Tiễn tức lạnh lạnh địa mai thanh âm truyền đến, lăng lệ sát khi đôi mắt giống như ra tiêu kiếm, có thế hủy diệt tất cả Hắc Ám cùng quang minh. Hắn ngồi ở thủ tọa, chính là thiên sinh thần đế, trưởng khống vạn vật thường sinh sinh tử, lông mi bẩm bá để cho người ta nhịn không được phát run. Phía dưới thượng thần đã sớm nghĩ chạy trối chết, thần đế khí thế gần đây càng ngày càng cường thế, trước kia băng lãnh phảng phất toàn bộ vò vào tại trong đôi mắt, nhìn chăm chú liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát tất cả mọi người chấn định. Thư là Huyền Lao viết, rất ngay thẳng, nói rõ Thủy Hoàng hậu tâm tư, QNZ trực tiếp đoạn rõ thư mục tiêu. Đế hậu chi vị à, thật sự cho rằng là ai đều có thể thay thế Lam Nhi sao cái gì Thủy Hoàng hậu, thấy đều chưa thấy qua. Đột nhiên chạy ra chỉ sợ chuyện này nếu như bị cái khác tám điện đã biết, lại phải phiên thiên. Quả nhiên thần thần đế, Thủy Hoàng hậu thân phận vô cùng tôn quý, đế hậu chi vị lại trống rỗng, nếu là nói thế gian này còn có vị nào nữ tử có thể siêu việt Thủy Hoàng hậu càng thích hợp trở thành đế hậu, tuyệt đối không có. Thượng thần bước lên tính mệnh nhất kiến. Lịch hiển tức con mắt tại nghe được câu này thời điểm càng thêm lạnh như băng, một đôi tính mịch trong con ngươi đã xẹt qua rõ ràng tối mang. Thanh âm mang theo rõ ràng để cho người ta ngạt thở áp bách, nói thêm nữa một chữ, ngày mai cũng không cần bước vào cái này thần đế nửa bước. Phía dưới thượng thần lập tức cổ co rụt lại, không còn dám lại nói bất luận cái gì một câu. Đương nhiên, hắn cũng không biết về sau một ngày nào đó, thần đế sẽ cỡ nào tán thành hắn câu nói này. Cho nên, hiện tại chỉ có thể ủy khuất run rẩy kém chút bưng bít lấy tiểu tâm can nói, là. Tiểu nhân kia lui xuống nhìn xem lui ra thượng thần. Lịch hiển tức hẹp dài con mắt rốt cục rơi vào mặt bàn trên thư. Cái kia cường thế cao ngạo khẩu khí phảng phất hắn nhất định sẽ đáp ứng đồng dạng, thật đúng là buồn cười. tay nhàn nhạt vung lên, phong thư biến thành bột phấn, cuối cùng cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cái này cửu trọng thiên đế hậu, vĩnh viễn chỉ có một cái, nguyên nhân gì cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Chương 3580, Lưu Niên Minh Nguyệt, Nam. Thẳng đến toàn bộ thư phòng đều an tĩnh lại, lúc này hồi lâu, đột nhiên từ trong các truyền đến một đường băng lãnh mà lại yếu ớt âm thanh thủy hoàng hậu là viễn cổ chúng thần mạnh nhất một vị, hiện tại vừa vặn hâm mộ với ngươi, ngươi không bằng cưới nàng, về sau toàn bộ cửu trọng thiên chắc hẳn cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức ngồi ở bàn đọc sách sau biểu lộ khôi phục bình tĩnh, sau đó hẹp dài con mắt liền sóng động một cái đều không nói, không bằng ta không dung hợp ngươi. Ngươi thay ta cưới cái kia thủy hoàng hậu, ta trả lại ngươi một mảnh vui vẻ phồn vinh an thiện, ta không còn xô nở dê lâu nữa, như bây giờ cu nở dê tồn sống không được bao lâu, cùng nữ hoàng cùng một chỗ tự nhiên là liên lụy nàng. Cho nên, cũng là ngươi tương đối thích hợp an thiện tại nội các thanh âm truyền đến, bình tĩnh phảng phất giải bày một kiện được không sự thật. A đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Tâm tư ngươi tơ tưởng lấy cái gì cho là ta không biết sao Lịch Hiển tức nghĩa mai thanh âm truyền đến. Môi mỏng phun ra lời nói không lưu tình chút nào. Vốn còn nghĩ bởi vì chính mình lực lượng trở về, An Thiện biến mất để cho tâm hắn có chút cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là, tại biết rõ nam nhân này uy hiếp tiềm ẩn tính về sau, quyết đoán xóa đi cái này cảm giác tội lỗi. Tại Lam Nhi cùng cái khác bất luận cái gì lựa chọn, hắn đều không có chút nào do dự lựa chọn Lam Nhi. Dù cho, biến thành một tên đao phủ, cu nở dê cam tâm tình nguyện. Bất quá. An Thiện nam nhân này giống như ước gì cùng hắn dung hợp cảm giác, đều khiến tâm hắn tràn đầy bất an. Mặc dù nói tiềm thức cảm thấy An Thiện sẽ không tổn thương hắn, nhưng là, hắn thực biết biến mất sao đối với một cái hội tồn tại ở phá hư mình và Lam Nhi ở giữa quan hệ người mà nói, vẫn là biến mất ra hắn tính là một người xấu, cũng không muốn tiếp nhận mất đi Lam Nhi thống khổ. Mặc dù, An Thiện vốn là hắn lực lượng, còn không tính cá nhân. Lịch Hiển tức nói cho hết lời. An Thiện lại khôi phục bình tĩnh hắn là như thế này, một khi không muốn trả lời sự tình, hoặc có lẽ là, ngầm thừa nhận sự tình, cũng sẽ không lại nói tiếp. Bất quá ngươi thật giống như đang tìm một người. An Thiện chậm rãi thanh âm tiếp tục truyền đến. Lịch Hiển tức có chút khiêu mi, nhìn tới ngươi ổ ở chỗ này, tin tức nhưng lại láo lỉnh thông. Thỉnh thoảng nghe đến thôi, đó là ngươi tại hạ giới cấp dưới. An Thiện phảng phất có chút hứng thú. Dù sao Lịch Hiển tức có thế chưa từng có như thế đại phí khổ tâm tìm người. Xem như cũng không tính là, một cái giống như ngươi chán ghét nam nhân. Lịch Hiển tức nhớ tới Lưu Niên Minh Nguyệt tấm kia thanh lãnh khuôn mặt liền có một chút ngưng lông mày. Nam nhân này, hiện tại đến đấy ở đâu mà Lịch Hiển tức nhưng lại không biết, lúc này một thân áo bào trắng thanh quý như ngọc nam nhân chính cách hắn cách cực kỳ gần. Cựu trọng thiên Lưu Niên Minh Nguyệt một bước vào mảnh này địa giới thời điểm cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng. Muốn bước vào giới cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, nhìn Vân Lam đã biết, không có thực lực đồng bộ, đến giới là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Hẹp dài con mắt một mảnh đạm mạc không gợn sóng, xuất trần tiên khí khí chất như đến cốt tủy chỗ sâu phiêu miểu, du khách toàn bộ nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái, con mắt xẹt qua kinh diễm. Tốt một cái tiên khí lịch sự tao nhã nam nhân như có như không thực lực càng ngày càng để cho người ta không nhìn rõ ràng. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là trọn vẹn tấn cấp đến thần tu sĩ đẳng cấp mới bước vào cửu trọng thiên. Bởi vì biết rõ Lịch Hiển tức thân phận đặc thù, tất nhiên biết rõ ở chỗ này bọn họ nhất định sẽ gặp phải. Khắp nơi du đãng còn không bằng mau mau tại giới chờ đợi bọn họ, QNZ có lẽ, bọn họ bây giờ đang ở nơi này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì, một cái chạy trốn nữ nhân. Chương 3581, xấu xí 33, 6. Hỷ Nhi hỉ giao nguyên lai các nàng đều là một người lúc này trong đầu, còn có Hỷ Nhi cái kia chết đi bộ dáng. Hiện tại ở trong lòng, Lưu Niên Minh Nguyệt còn có thể cảm giác được rõ ràng chấn động cùng chập trùng, là đau đớn cùng đắng chát. Là ấy nấy, còn không có cách nào tiêu tan ấy nấy, càng nhiều là yêu thương nàng gặp tất cả không nên thuộc về nàng thống khổ. Làm từ Vân Lam trong miệng biết được nữ tử kia chính là Hỷ Nhi thời điểm, nói thật, hắn có loại từ thâm nguyên bị giải cứu cảm giác. Không đơn thuần là bởi vì nàng chưa chết, càng nhiều bản thân có lẽ có tha tội cơ hội. Là tha tội sao thế nhưng là, làm một lần kia sau khi phát sinh, Hồng Y Lìa nữ tử kia rơi chạy mà chạy, cái kia tôi sắc ký ức phảng phất che giấu một ít nên vĩnh viễn tồn lưu ở trong lòng thống khổ ký ức lúc, phảng phất tha tội hai chữ cũng thay đổi vị. Một mình hắn một mình lịch luyện, nhập qua cửu u thâm nguyên, xuống sinh tử bí cảnh, lần lượt trở về từ coi chết bên trong đột phá, sau đó thành ngay bây giờ thượng thần tu vi. Phảng phất, trong đầu chấp nhất, chỉ còn lại có một tấm xinh đẹp nữ tử nét mặt tươi cười. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt có chút nheo lại, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Hỉ Dao hắt xì trong tay ôm một cái trắng xóa béo hoa hoa nữ tử áo đỏ lúc này không khỏi hắt xì hơi một cái. Thượng thần, ngài làm sao vậy? Có phải là bị cảm hay không muốn hay không mời quỷ lao tiền bối đến nhìn một chút? Lúc này một bên phi tình lập tức chạy tới, nhìn xem lúc này dung nhan tuyệt mỹ vì mà sinh điện hạ sau tăng thêm phong vận nữ tử sau đó lo lắng nói. Nhìn xem phi tình bộ dáng, Hỉ Dao lập tức lắc đầu sau đó khoát tay, trắng non tinh xảo ngũ quan phảng phất phỉ thúy ngọc dao động. Sở trường về lông mi dài rủ xuống vừa vặn che khuất trong mắt phượng yêu diễm phong tình, lúc này trong mắt xẹt qua mâu tính quang huy nhìn xem trong ngực y y y y nha nha béo hoa hoa nói, ta không sao, đại khái là Nguyệt Nhi tại nhắc tới mụ mụ Nguyệt Giao điện hạ hiện tại nhưng là sẽ nói một ít lời nói, tự nhiên trong lòng trong mắt gọi cũng là mụ mụ. Phi tình khăn lụa che miệng cười trộm, bất quá lại là có chút hiếu kỳ nói. Thượng thần vì sao sẽ cho Nguyệt Giao Điện Hạ bắt đầu cái tên này đâu? Giao chữ là thượng thần danh tự bên trong một chữ. Như vậy thằng có phải hay không Điện Hạ vị kia thần bí ba ba a? Nghe nói như thế, thì Giao sắc mặt xẹt qua một tia cuốn bách, ngay sau đó liền lập tức phủ nhận nói, mới không phải, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới êm thai liền lấy, Nguyệt Giao Nguyệt Giao, chẳng lẽ không dễ nghe sao? Êm thai, Nguyệt Giao. Điện Hạ lớn lên đẹp mắt như vậy, trưởng thành cu nở dê nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại. Chính là cái này mặt mày còn có miệng một chút cũng không giống thượng thần, xinh đẹp như vậy, có thể nghĩ điện hạ ba ba nhất định dung mạo bất phàm. Phi tình đùa lấy tiểu điện hạ nói. Ba ba ba ba nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, đã biết ngồi đồng thời vịn đồ vật bước đi Nguyệt Giao tiểu công chúa, lúc này ngồi ở nhà mình mụ mụ trong lồng ngực, nhuyễn manh vô cùng khả ái. Một đôi tròn lưu lưu mắt to. Mặt thịt đô đô, lúc này nghe được phi tình đùa với bản thân, bắt được vừa rồi từ mấu chốt. Thượng thần ngài xem, Nguyệt Giao điện hạ đang gọi ba ba đầu phi tình kinh hỉ trừng to mắt. Đầu này Hỉ Giao cũng là nhìn xem nhà mình nữ nhi, trong lòng không khỏi mắng lấy vong ân phụ nghĩa. Cái này bánh bao nhỏ trong bình thường làm sao dỗ đều chỉ phát ra một cái mẹ thanh âm, hôm nay thế mà một mực gọi lấy ba ba. Hừ, cha ngươi xấu như vậy. Rõ ràng chính là di truyền bản thân mỹ mạo. Phi tình cái này mắt áp chế, lại còn nói Nguyệt Giao không như chính mi nhờ phải biết Lưu Niên Minh Nguyệt người kia xấu xí dọa người, nơi nào có tốt như vậy di truyền đem nhà mình bảo bối nữ nhân nhi xinh xinh đẹp như vậy. Chương 3582, Nguyệt Giao tiểu điện hạ, 7. Đúng rồi, thần đế đã trở về, hàn nhàn thượng thần hẳn là cũng muốn triệt binh sau đó về nhàn điện đến rồi a đột nhiên, nghĩ tới điều gì? Hỉ Giao đột nhiên hỏi. Nghe được Hỉ Giao lời nói, phi tình lập tức gật đầu, ân, hàn nhàn đại nhân đã sớm phái người đến qua, nói chờ một lúc liền trở lại, chỉ sợ lại phải mang rất nhiều ăn cho thượng thần đâu. Nói đến hàn nhàn, đối với Hỉ Giao mà nói liền cùng sư phụ một dạng, hàn nhàn đối với mình thuộc về nghiêm khắc, bất quá lại là vô cùng tốt. Chỉ bất quá tại mang thai Nguyệt Giao đoạn thời gian kia, hàn nhàn cơ hồ có một đoạn thời gian cũng không nghĩ để ý bản thân. Đương nhiên, tại chính mình sinh hạ Nguyệt Giao về sau, hắn sủng Nguyệt Giao so sủng nàng còn lợi hại hơn, ước gì hàng ngày để cho Hỉ Giao gọi hắn chan uôi. Hỉ Giao cũng không biết hàn nhàn đối với mình tâm tư, dù sao, nàng và hàn nhàn cùng một chỗ thời gian quá lâu, hàn nhàn có đôi khi liền như là trưởng bối một dạng trong lòng nàng, là tôn kính. Đương nhiên, nếu như hàn nhàn biết mình tại Hỉ Giao trong lòng biến thành tôn kính trưởng bối một loại, nhất định sẽ hối hận lúc trước không nên đem Hỉ Giao chia làm thủ hạ mình, coi như nàng thực lực đã là tất cả nữ thượng thần phía trên, cu nở dê không cho phép nàng ra ngoài phân đất làm phụ. Còn kiếm cớ nói nàng cực kỳ ngang tàng, chỉ có tại hắn dưới mí mắt mới tốt quảng giáo, đến mức Hỉ Giao đối với hàn nhàn, có loại bản năng e ngại. Ngài Liên Cửu là tế tự đại thần, thập điện đứng đầu, cùng phổ thông nữ thượng thần là khác biệt rất lớn. Cho nên Hỉ Giao là nữ tướng bên trong lợi hại nhất, toàn bộ cửu trọng thiên lợi hại nhất nữ thượng thần, cũng không xung đột. Ai ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi, ngươi mang theo tiểu điện hạ đi ra ngoài chơi một lát ta đột nhiên, Hỉ Giao hướng về phía phi tình nói. Phi tình hiện tại đã là trừ bỏ cho bú bên ngoài Nguyệt Giao tiểu điện hạ vu em, lúc này nghe được Hỉ Giao lời nói ngay sau đó liền lập tức cười ôm qua đáng yêu tiểu điện hạ hướng về phía Hỉ Giao nói, cái kia thượng thần nghỉ ngơi thật tốt, ta mang tiểu điện hạ đi học học bố trí. Bởi vì vốn là thượng thần thai nghén hài tử, tự nhiên cùng phàm nhân không giống nhau, hiện tại tiểu điện hạ mới nửa tuổi liền đã có thể thi vòng đầu đi bộ. Ân, lại phải chú ý an toàn. Hỉ Giao sau khi nói xong liền áp, sau đó ở trên nhuyễn tháp chợp mắt đứng lên. Dù sao mang em bé vất vả, cho nên không đến hồi lâu nhi liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Mà Phi Tình liền ôm tiểu điện hạ nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, cũng gài cửa lại để tránh quấy rầy đến thượng thần nghỉ ngơi. Trên đường phố, Lưu Niên Minh Nguyệt bên thai góp nhặt cơ hồ tất cả tin tức hữu dụng, không đơn thuần là liên quan tới thần đế biến hóa, càng thêm là liên quan tới Hỉ Giao thượng thần bốn chữ. Chỉ bất quá càng nghe, Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt lại càng đen cho nên, nữ nhân kia tại trêu chọc hắn về sau, liền lập tức lên trên cửu trọng thiên lập gia đình bằng không thì, làm sao đến hải tử bởi vì Hỉ Giao mang thai sự tình che giấu một trận thời gian, cho nên đối với ngày là trì hoãn, tự nhiên nhắn lại phía trên cũng sẽ có một chút sai sót cùng khuyết đại. Trên đường phố một chút tuấn Mỹ phong lưu nam tử cũng nhịn không được có chút thở dài nói, trước kia còn trải qua thường gặp được Hỉ Giao thượng thần đi ra, từ khi sinh tiểu điện hạ về sau, liền thân ảnh đều không thấy. Cũng không phải, còn có chút hoài niệm Hỉ Giao thượng thần tại thời điểm, mặc dù tính tình mạnh mẽ, nhưng đến cũng không có thực xuống tay với chúng ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, thượng thần cũng bất quá là hù chúng ta, các ngươi nói, tiểu điện hạ rốt cuộc là ai nghe nói là Hàn Nhàn đại nhân, lần trước còn có người trông thấy Hàn Nhàn đại nhân ôm tiểu điện hạ để cho tiểu điện hạ gọi ba ba đâu không phải đâu như vậy tư mật sự tình làm sao ngươi biết đó cũng không phải là thúc thúc ta nhị bá gia lão bà ngay tại nhàn điện làm qua một đoạn chú nghệ. Chương 3583 Ba ba vs. chan ôi, 8. Cho nên nói, nàng trêu chọc bản thân, lại lập tức gả cho nam nhân khác Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con mắt chợt lóe lên phẫn nộ, làm sao có thể đủ không phẫn nộ hắn từng bước một leo lên cựu trọng thiên, rất lớn nguyên nhân, chính là vì gặp nàng. Không đơn giản bởi vì nàng là hỷ nhi, càng muốn có được một đáp án. Đến tại cái gì đáp án kỳ thật chính hắn cu nở dê không có nghĩ qua. Đến tại vấn đề gì kỳ thật hắn cu nở dê đang xoắn xuýt. Có lẽ, chỉ có nhìn thấy nàng, là hắn biết tự mình nghĩ hỏi tại sao thế nhưng là, hắn cũng muốn hỏi một chút để còn chưa tìm được, đối phương liền đã sớm đem hắn quên rồi, thế mà liền hải tử đều có. Cái này thanh quý tiên khí ưu nhã nam nhân, lúc này khó được thân ảnh có chút chật vật, phảng phất tất cả tiên khí bị rút ra cách, có phàm nhân hỉ nộ ai ố mà cái nào đó để cho hắn rơi hạ phàm trần nữ tử. Lại tiêu giao khoái hoặc trải qua cuộc đời mình. Thần đế. Bất kể như thế nào, Lưu Niên Minh Nguyệt đều quyết định phương diện đi gặp một lần nữ nhân kia. Vừa rồi nghe nói thần điện thần đế ngày gần đây quyết định nhanh chóng, tính nết có biến hóa rất lớn, đồng thời thực lực QNZ khôi phục. Cho nên Lưu Niên Minh Nguyệt đại khái có thể phỏng đoán, bởi vì hắn gặp qua An Thiện cùng Lịch Thiện tức hai người, biết rõ bọn họ một dạng dung mạo còn có An Thiện thân phận. Bây giờ dạng này tin tức, có lẽ chứng minh, bây giờ thần đế có thể là Lịch Thiện Tước. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt chuẩn bị trực tiếp đi thần điện thần đế từ tuyết vực sau khi trở về, trong khoảng thời gian này lại bận bịu lợi hại, Hàn Nhàn mới vừa một lần nữa điều động tất cả binh lực về sau, vạn vô nhất thất mới cáo biệt Lịch Thiện Tước chuẩn bị trở về từ điện bên trong. Ai biết, vừa mới bước ra thần điện, liền bị trước mắt nam tử cho kinh hãi ngây ngẩn cả người, không đơn thuần là bởi vì đối phương ưu tú còn có thực lực. Dung mạo thượng đẳng khí chất tạm đạm khó lường, tiên khí ưu nhiên, thon dài thân hình mục tiêu rõ ràng, cửa ra vào thần binh căn bản là không có cách ngăn lại người này. Hàn Nhàn có chút ngưng lông mày nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, chẳng biết tại sao LN đầu tiên trông thấy Lưu Niên Minh Nguyệt, sâu trong nội tâm hắn liền không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt cũng là rơi vào từ bên trong đi ra tuổi trẻ tuấn mỹ thần tướng trên người, một thân màu trắng khôi giáp. Áo choàng trường bảo bá nắm lăng thương. Đao tước giống như ngũ quan, anh rất tinh xảo, hẹp dài con mắt giấu dếm khắc nghiệt. Hàn Nhàn đại nhân. Cửa thần điện binh sĩ nhìn xem Hàn Nhàn thời điểm thốt ra, cung kính hành lễ. Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt đang nghe Hàn Nhàn hai chữ thời điểm, đã sớm vẽ thành băng lưu tại đáy mắt chảy xuống, người này chính là Hàn Nhàn. Khí chàng không phàm nhân ánh mắt chính là thực chất, căn bản làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hàn Nhàn làm sao có thể không có phát giác Lưu Niên Minh Nguyệt mới vừa mới nhìn hướng hắn lúc lập tức cải biến ánh mắt, băng lãnh khiếp người, địch ý hết sức rõ ràng. Ngươi là Hàn Nhàn ngước mắt, con mắt cũng là khóa chặt Lưu Niên Minh Nguyệt, có chút tìm tòi nghiên cứu còn có tối tăm chỗ sâu cảnh giác. Hắn chưa bao giờ thấy qua nam nhân, Lu Cờ Na Ho treo chọc đến cường đại như thế địch nhân, chính mình cũng không biết. Nhưng lại có ý tứ ta là ai, ngươi không tất phải biết, nhưng là các ngươi thần đế, lại nhất định biết rõ. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng giống như lộ ra mơ hồ hàn khí dòng suối, chạm đến lạnh buốt. Thần đế, cũng không phải ngươi có thế gặp. Hàn Nhàn có chút híp mắt lại, bên trong quang mang cũng không phải khách khí. Nếu là, ta nhất định muốn gặp, ngươi lại như thế nào? Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh thon dài như bạch dương đứng thẳng, đột nhiên một trận gió phá đến, 3000 tóc đen lộn xộn phi dương, trường bào màu trắng cũng là có chút đong đưa. Xuất trần tuyệt sắc ngũ quan hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, lúc này lại lộ ra tùn lạnh lẽo. Hai cái yêu nghiệt phong thái khác nhau nam nhân đối lập mà đứng, có chút vô hình khói lửa tại lúc này tràn ngập ra. Chương 3584, Lưu Niên Minh Nguyệt vs. Hàn Nhàn, 1. Phi thường dọa người đối lập khí tức, ngay cả chung quanh thần binh cũng nhịn không được kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn xem hai cái đối lập dung mạo nhất đẳng. Khí chàng cường đại dị thường ưu tú nam nhân, khuyết tán khí áp bàng bạc cuồn cuộn, có nhiều thứ hết sức căng thẳng. Nếu là nhất định muốn gặp, liền từ ta dưới kiếm đi qua lại nói. Hàn Nhàn chậm rãi nhấc kiếm, trường kiếm phảng phất từ hàn khí lộ ra, sắt khí lộ ra. Nghe được Hàn Nhàn lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con mắt hơi híp mắt lại, toàn thân khí áp trầm thấp, như tiên lại như tuyết băng hàn. Ngay sau đó một tiếng bạc béo thanh âm vang lên nói, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Hàn Nhàn có chút khiêu mi, ta cho tới bây giờ không làm hối hận sự tình. Ai biết, một giây sau, Lưu Niên Minh Nguyệt khí tức quanh người đột nhiên khuếch tán, lăng lệ cường đại công kích linh lực khuynh tiết, để cho đối diện Hàn Nhàn kiếm trong tay cũng là lăng lệ vung lên. Chiến đấu bắt đầu, hai vị thân ảnh thon dài lập tức liền dây dưa với nhau, một cái tiên khí phiêu miểu, một cái chiến thần giáng lâm, một cái ưu nhã như gió, một cái thanh quý lạnh lẽo cô quạng. Hàn Nhàn không hổ là thần tướng. Bất kể là lực buộc phát còn có linh kỹ đều mạnh đều có thể sợ. Thế nhưng là, càng khiến người ta đáng sợ là Lưu Niên Minh Nguyệt thế mà thủy chung nhàn nhạt biểu lộ, trường kiếm trong tay rơi ra ngoài khí tức như phiêu bạt sóng lớn, từng trận, nhìn như không có sức uy hiếp lại kình lực mười phần. Theo gió phiêu nhu, lại khắc chế kiên cường, để cho Hàn Nhàn con mắt xẹt qua một tia kiên kỵ. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Thượng thần tu vi, cường đại lại vạn phần chấn định sức chiến đấu. Lưu Niên Minh Nguyệt kỳ thật cũng không biết bình thường tấn cấp tốc độ là như thế nào, tuy nhiên lại có thể cảm giác được bản thân nghịch thiên tiến triển. Hắn tổng cảm giác mình thực lực khi tiến vào tu tiên giới về sau liền đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nơi này linh lực, đều khiến hắn quen thuộc, phảng phất bản thân vốn nên là thuộc về nơi này. Cho nên vừa tu luyện, những cái kia linh lực phảng phất như là thân cận hắn bản nguyên đồng dạng, để cho thực lực của hắn hoàn toàn không nhận bất kỳ trở ngại nào cùng tác dụng phụ từ từ dâng lên. Bây giờ, đối mặt Hàn Nhàn công kích, mình cũng là hào không lao lực. Đơn giản là, hắn cũng sớm đã là thượng thần hậu kỳ, mặc dù không có lại đột phá, nhưng là thực lực đã không phải là phổ thông thượng thần đối thủ. Huống chi, Hàn Nhàn xem như thượng thần trung kỳ thần tướng, liền càng thêm đừng nói nữa. Tranh Hàn Nhàn kiếm trong tay trực tiếp bị Lưu Niên Minh Nguyệt bổ tới, bại. Hàn Nhàn không thể tin, bản thân thế mà bại tại cửa thần điện chiến đấu cũng không phải sự tình đơn giản. Tin tức bất quá lập tức liền truyền đến lịch điện tức bên hai. Ngươi nói, có người tự tiện xông vào thần điện đồng thời cùng Hàn Nhàn đánh một trận, Hàn Nhàn bại lịch điện tức nghe từ thần điện cửa chính chạy tới bẩm báo tin tức thủ vệ có chút khiêu mi nói. Nghe nói như thế, thủ vệ lập tức cung kính vạn phần nói, không sai, thần đế, người kia thực lực cao thâm mặt chắc, bất quá lại nói cùng thần đế ngài nhận biết. Nhưng là dựa theo quy củ, Hàn Nhàn đại nhân vẫn không có tùy tiện đem người bỏ vào đến. Nhưng khi nhìn bộ dáng, bây giờ để cho Hàn Nhàn vào tới tìm ta. Đột nhiên, lịch điển tức đột nhiên cắt đứt phía dưới thủ vệ lời nói ngay sau đó mạn bất kinh tâm nói. Người nào lại có thể đánh bại Hàn Nhàn nói thật, hắn rất ngạc nhiên. Đương nhiên, lịch điển tức cũng không biết, chờ một lúc không đơn giản sẽ không hiếu kỳ, sẽ còn 10 điểm kinh ngạc. Đơn giản là nghe được thần đế phân phó, coi như Hàn Nhàn vạn phần không nguyện ý cũng phải mang theo Lưu Niên Minh Nguyệt đi gặp lịch điển tức. Chỉ bất quá người này thực lực cường đại lại nguy hiểm, Hàn Nhàn nửa phần không dám thư giãn, sợ nam nhân này có phải hay không là hắc ám thần mời tới người giúp đỡ. Chương 3585, đối lập quan hệ, 2. Đối mặt Hàn Nhàn cảnh giác, Lưu Niên Minh Nguyệt hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ bất quá, hắn hẹp dài con mắt khóa chặt phía trước bàng bạc rộng rãi cung điện, ở trong đó ngồi, thực sự là bệ hạ sao thần đế Hàn Nhàn tại cửa ra vào cung kính vạn phần lên tiếng. Vào đi lịch tiện tức thanh âm quen thuộc truyền đến, mới để cho Lưu Niên Minh Nguyệt thở dài một hơi. Cho nên nói gần nhất cửu trọng thiên thần đế tính cách còn có thực lực đều phát sinh biến hóa cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, lịch điển tức là vạn phần kinh ngạc. Dù sao vừa mới còn đang nghị luận người, cùng Lưu Niên Minh Nguyệt thực lực có thể đánh thắng được Hàn Nhàn rất nhiều kinh ngạc ý nghĩ tạm tạm đến cùng một chỗ, tự nhiên càng thêm chấn kinh. Thần đế Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại biểu lộ bình tĩnh, nhìn thấy lịch điển tức thời điểm hoàn toàn như trước đây có chút hành lễ. Hắn mặc dù nhận ra lịch điển tức thân phận, nhưng lại lúc này thông minh không có xưng hô hắn là bệ hạ. Dù sao hiện tại lịch điển tức trang phục giống như an thiện, cho nên để không gây phiền toái, Lưu Niên Minh Nguyệt liền trực tiếp xưng hô lịch điển tức là thần đế. Quả nhiên, lịch điển tức trong lòng xẹt qua tán thưởng, cái này Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn là một dạng thông minh. Chỉ bất quá mới một đoạn thời gian không gặp, thực lực ngươi cũng đã là như tên cường đại, liền Hàn Nhàn đều thua trận. Khó trách làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi, chắc hẳn đoạn đường này đến đều tất nhiên không đơn giản. Lịch Hiển tức nhìn xem phía dưới Lưu Niên Minh Nguyệt, trong con ngươi là không che giấu kinh hỉ. Dù sao, có Lưu Niên Minh Nguyệt tại, ngược lại là rất nhiều sự tình thuận tiện làm. Nhưng là nam nhân này thực lực quả nhiên rất khủng bố, thế mà tiến triển đáng sợ như thế. Không thể không nói, có chút cảm thấy quỷ dị nghe được Lịch Hiển tức lời nói, nhất kinh ngạc chính là Hàn Nhàn. Hắn không thể tin ngẩng đầu ngay sau đó nhìn xem thủ tọa phía trên cùng bên cạnh nam nhân đối mặt thần đế. Cho nên, thần đế thực nhận biết nam nhân này thần đế khen ngợi, Minh Nguyệt nếu là thực lực không đủ, lại thế nào dám lên cái này cựu trọng thiên đến Lưu Niên Minh Nguyệt một câu hai ý nghĩa, lịch hiển tức cũng đánh hơi được hắn trong khoảng thời gian này không dễ dàng. Đột nhiên, lịch hiển tức nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó nghĩ tới điều gì tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng một bên Hàn Nhàn. Nhớ tới Lưu Niên Minh Nguyệt cái kia dáng lâm hài tử, có ý tứ có ý tứ. Hai người các ngươi làm sao sẽ đánh lên cái này vô hình khói lửa, nhưng lại rất nặng a lịch điện tức thế mà cảm thấy tiếp xuống thần điện này sẽ có vừa ra trò hay muốn lên sàn. Cho nên lúc này liền phảng phất là lơ đãng nhấc lên, đôi mắt xẹt qua ngoại nhân không hiểu nghiền ngẫm. Nghe nói như thế, Hàn Nhàn hẹp dài con mắt nâng lên, thu liễm lại trong mắt cảm xúc sau đó hướng về phía mắc lửa lịch điện tức cung kính trả lời. Hàn Nhàn không biết vị công tử này cùng thần đế quan hệ, thần điện quy củ ở đây, không thể ngoại nhân tùy ý xâm nhập, cho nên mới tại vị công tử này đã xảy ra tranh chấp. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Niên Minh Nguyệt khom lưng nói, vừa rồi có chỗ đắc tội, còn mời công tử thứ lỗi. Minh Nguyệt, tên hắn gọi Minh Nguyệt. Nguyệt Hàn Nhàn không thể không suy nghĩ một chút lệch ra. Thực trùng hợp như thế sao rủ xuống con mắt tối mang xẹt qua Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hướng về phía làm lễ Hàn Nhàn. Sau đó một tấm xuất Trần Tuấn giật khuôn mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt xa cách, hoàn mỹ môi mỏng khẽ mở. Hàn Nhàn thần tướng tận hết chức vụ, vô tội không sai, không cần để ở trong lòng. Đúng như này sao rõ ràng Lưu Niên biểu lộ nửa phần không có thư giãn, kéo căng dọa người. Liền xem như lịch điện tức cu nở dê nhìn ra. Lưu Niên Minh Nguyệt đối với Hàn Nhàn địch ý về phần tại sao mơ hồ có thể đoán được vì sao. Chương 3586, Lưu Niên Minh Nguyệt vào ở Nhàn Điện, 3. Lịch Hiển tức như có như không ngoác ngoác môi, ngay sau đó liền đột nhiên nói, nếu như cũng đã tâm không ký kết, như vậy, về sau muốn nhiều hơn lẫn nhau chào hỏi. Minh Nguyệt mới vừa lên cửu trọng thiên còn rất nhiều chưa quen thuộc, cho nên còn phiền phức Hàn Nhàn thần cái này khiến hắn làm quen một chút cửu trọng thiên sự tình liền giao cho ngươi. Để cho tiện, trong khoảng thời gian này Minh Nguyệt liền vào ở ngươi nhàn phủ A Hàn Nhàn không kịp cự tuyệt, lịch điển tức liền đã sắp xếp xong xuôi. Thần đế mệnh lệnh không có người có thể bác bỏ, nhưng là nhàn điện Hàn Nhàn đôi mắt xẹt qua một tia cái gì sau đó lập tức cung kính xoay người hướng về phía lịch điển tức cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nhất định sẽ kính trách nhiệm mang Minh Nguyệt công tử quen thuộc cửu trọng thiên tất cả. Chỉ bất quá, nhàn điện hiện tại hỉ giao đã tại ở, cho nên Minh Nguyệt công tử khả năng phải lần nữa an bài cái chỗ. Thuộc hạ cùng hôi mông thượng thần nói xong để cho Minh Nguyệt công tử ở bùi điện làm trung thần đế cảm thấy được không khoảng cách cũng là cực kỳ gần. Mà lúc này lịch điện tước mới giật mình nhớ tới đồng dạng, đúng rồi, ta thế mà quên hỉ giao ở tại nơi này. Bất quá, nhàn điện lớn như vậy, tùy tiện an bài cái địa phương liền tốt, nên không ảnh hưởng mới đúng a, hắn vốn chính là cố ý an bài như vậy, lại làm sao có thể bị Hàn Nhàn làm rối loạn. Lúc đầu nghe được Lịch Điện tức an bài mình và Hàn Nhàn ở cùng một chỗ, Lưu Niên Minh Nguyệt trước tiên là muốn phản đối. Cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, nghe được tên hắn còn có mỗi ngày nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này đồng dạng bộ dáng đều bị hắn cảm thấy trong lòng phản cảm. Thế nhưng là, nghe tới Hàn Nhàn lý do cự tuyệt lúc, Lưu Niên Minh Nguyệt mới sửng sốt hỉ giao. Hai cái danh tự này loại bỏ tất cả thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Đu nở dê vờ ơ y a hắn thế mà quên, nữ nhân kia cùng hắn quan hệ. Cho nên, quả nhiên ở cùng một chỗ sao? Lưu Niên Minh Nguyệt quanh thân khí áp càng ngày càng trầm thấp, hắn nhìn xem đối diện Hàn Nhàn, sau đó thanh âm tối mịt nói, tùy y an bài một cái phòng là có thể, Minh Nguyệt không phải vậy phiền phức người. Hàn Nhàn mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, chấn kinh hắn thế mà lại đáp ứng cùng hắn ở một cái mái hiên, rõ ràng Lưu Niên Minh Nguyệt liền đối hắn có cố không hiểu để ý. Vì sao liền Lưu Niên Minh Nguyệt đều đáp ứng xuống, Hàn Nhàn cũng sẽ không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể ngừng lại trong chốc lát mới cắn răng nói, vậy liền chịu thiệt Minh Nguyệt công tử. Hắn đến cùng đang sợ cái gì đâu, hắn không nhất định chính là Nguyệt Giao phụ thân, chẳng qua là đồng dạng một nguyệt chữ. Dựa theo hỉ giao như thế né tránh nam nhân kia thái độ, làm sao lại đem con lấy tên phụ thân bên trong một dạng chữ đâu, nghĩ thông suốt về sau, Hàn Nhàn cũng liền thản nhiên rất nhiều. Chỉ bất quá, tâm tình cũng là đồng dạng khó chịu. Lúc này, có lẽ cao hứng nhất cũng liền Lịch Tiễn Tước, hắn ánh mắt ý vị thâm trường tại Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hàn Nhàn trên người sẽ qua. Còn tốt, bản thân từ đầu tới đuôi đều một mực ôm mỹ nhân về, không có giống Lưu Niên Minh Nguyệt như thế long đong. Chỉ bất quá trực tiếp giúp hắn sao, làm sao có thể hắn chỗ nào giống tốt như vậy người, huống hồ. Lưu Niên Minh Nguyệt nam nhân này cũng không có ngu xuẩn như vậy cờ ơn ở hắn trợ giúp cấp độ. Dù sao chuyện tình cảm cùng trong đó ngọt bùi cay đắng, đều cần bản thân đã trải qua mới tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt bây giờ cũng không có tâm tình lưu lại cùng Lịch Điện tức trò chuyện cái gì, trực tiếp cùng Hàn Nhàn đi nhà điện. Hắn liền là hỉ giao hài tử cha để An Thiện thanh âm chậm rãi truyền đến, lộ ra linh hoạt kỳ hảo. Ngươi nhưng lại biết rõ, Lịch Điện tức con mắt xẹt qua như có như không nghiền ngẫm. Người ngoài của tôi, dù sao, hỉ giao cái đứa bé kia không phải gọi Nguyệt Giao sao. Chương 3587, Lưu Niên Minh Nguyệt gặp Nguyệt Giao, 4. Đu nở dê vở ơ y a Nguyệt Giao. Cho nên, vì sao Lưu Niên Minh Nguyệt tên này có thế nhanh như vậy, có hài tử càng nghĩ, Lịch Điện tức đã cảm thấy càng khó chịu. Cho nên đừng nói để cho hắn hỗ trợ, không cho Lưu Niên Minh Nguyệt hạ ngáng chân đã coi như là hắn hiểu rõ đại nghĩa. Nhàn điện phi tình trong tay ôm Nguyệt Giao tiểu điện hạ, manh manh mắt to hiếu kỳ bốn phía nhìn quanh. Giống như đối với mọi chuyện đều hiếu kỳ. Bay bay Nguyệt Giao trong tay một sợi phi tình tóc, sau đó kích động nói. Tiểu điện hạ, ta biết ngươi đang gọi ta, thế nhưng là xin bỏ qua cho nô tỳ tóc ga. Phi tình bị đau, có chút khóc không ra nước mắt, đem tiểu Nguyệt Giao để xuống ngay sau đó nhẹ nhàng vặn bung ra tiểu bàn tay biết cứu mình tóc. Ngay sau đó nhìn xem bốn phía nhìn quanh cao hứng bừng bừng tiểu Nguyệt Giao, nhìn xem nàng tình xảo đến không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt có chút sững sờ ồn ào lẩm bẩm. Nguyệt Giao tiểu điện hạ lớn lên thật sự là quá đẹp, thật không biết tiểu điện hạ cha đẻ lớn lên như dáng dấp ra sao mới có thể có xinh đẹp như vậy. Tiểu điện hạ phải biết nữ nhi đều giống phụ thân đâu. Phi tình có chút nói một mình, ngay sau đó liền xoay người nà mở trà tờ tiểu Nguyệt Giao dưới nách nói, nô tỳ mang tiểu điện hạ đi. Đi, tiểu điện hạ ngài thích nhất đến bên ngoài, nô tỳ nhiều bồi ngài trò chuyện, như vậy thì có thể sớm đi học lời nói mở miệng. Bay bay thích thích Nguyệt Giao béo ị lại phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn, mềm nhũn hài nhi tiếng khiến lòng người nhu nhu. Mà Nguyệt Giao tiểu chân ngắn cũng là từng bước một, ngẫu nhiên vui sướng nhảy dựng lên để cho phi tình đều nhanh không nắm vững. Tiểu điện hạ nói là thích nhất phi tình mang ngài đi bên ngoài chơi rồi a, ngươi xem, đây là cỏ, đây là hoa, cái kia gọi cây. Phi tình một bên vị Nguyệt Giao học theo, một bên nhiều cùng nàng nói chuyện phiếm tiếp thu ngôn ngữ. Tiểu điện hạ như thế thông minh, nhất định sẽ chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện. Tiểu điện hạ phi tình cô nương, tiểu điện hạ. Trên đường đi, từng cái người còn có thị vệ đều cung kính ân cần thăm hỏi. Mà lúc này, phi tình toàn thân tâm tự nhiên tại tiểu trên người điện hạ, vòng quanh chỉnh hoa viên không biết chuyển bao nhiêu vòng eo đều nhanh gãy rồi. Cuối cùng, phi tình rốt cục một cái ôm lấy tiểu Nguyệt Giao chuẩn bị đi trở về. Thì Giao thượng thần cũng đã không sai biệt lắm tỉnh ngủ mới là. Đều kém không hơn nửa canh giờ. phi tình ồn ào lẩm bẩm. Nhưng mà, đúng lúc này 3333 phi tình trong ngực Tiểu Nguyệt Giao một cái kích động bắt đầu nhảy dựng lên, nàng lớn mắt to nhìn phi tình hậu phương, cái kia đạo bạch sắc thân ảnh thon dài đã xâm nhập nàng sáng tỏ thanh tịnh mắt thật to bên trong, không cách nào tự kiềm chế. 33 phi tình cũng là không khỏi theo Nguyệt Giao nhìn lại, sau đó liền thấy vừa vặn đi tới Hàn Nhàn, cùng Hàn Nhàn sau lưng một cái lạ lẫm lại tiên khí phiêu miểu tuấn mỹ bất phàm nam nhân. Cái này nô tỳ gặp qua Hàn Nhàn đại nhân phi tình đầu tiên là dẫn đầu hướng về phía Hàn Nhàn xoay người, bởi vì ôm Nguyệt Giao, phần lớn chỉ là con cong chân. Hàn Nhàn trông thấy Nguyệt Giao thời điểm rõ ràng tâm tình tốt đứng lên, thân ảnh thon dài sải bước đi tới, ngay sau đó liền nhìn một chút phi tình nói, bồi tiểu điện hạ đi ra tản bộ là, Hàn Nhàn đại nhân. Phi tình cung kính vạn phần nói, chỉ bất quá nhãn thần lại không tự chủ được vụng trộm dò xét đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt đến. Hảo tuấn nam tử, không kém cỏi chút nào Hàn Nhàn đại nhân, một lớn lên dung mạo phảng phất càng hiểu thiên đúc, hoàn mỹ không có thế bắt bẻ. Một thân trường bào màu trắng, phảng phất cửu thiên thần đế, phi tình không khỏi nghĩ, còn chưa bao giờ thấy qua có người đem áo trắng mặc như thế tiên qua, nam nhân này rốt cuộc là ai? Chương 3588, Nguyệt Giao nhận tra, nam. Đương nhiên, phi tình cu nở dê chẳng qua là đơn thuần hiếu kỳ, không có ôm cái gì không nên có tâm tư. Dù sao, thân phận của mình bản thân hết sức rõ ràng, chỉ là nhìn thấy như thế tuyệt sắc nam tử, khống chế không nổi lòng hiếu kỳ thôi. Để cho ta ôm một cái Nguyệt Giao, nhìn là 33 đã trở về. Hàn Nhàn nhìn xem Nguyệt Giao, sau đó lập tức nhịn không được vui vẻ tiếp nhận trêu chọc nói. Phi tình đã thành thói quen Hàn Nhàn đại nhân tự xưng, đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng vì sao Hàn Nhàn đại nhân muốn làm như thế còn không phải là vì bên ngoài những lưu ngôn phỉ ngữ. Bởi vì lo lắng Hỉ Giao thượng thần nhận những lưu ngôn phỉ ngữ tổn thương, cho nên cam nguyện bản thân chịu đựng nổi cái danh phận này. Mặc dù, khi không có ai thời gian Hàn Nhàn đại nhân đều là tự xưng chan uôi, hiện tại đại khái là có người ngoài ở đây, cho nên mới từ 33 tự cho mình là. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Giao trên người, trắng xóa béo hoa hoa vừa rồi chẳng qua là xa xa thoáng nhìn. Bây giờ gần xem xét, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, cặp kia rõ ràng mắt to hiếu kỳ nhìn xem hắn, thế mà để trong lòng hắn một trận vô cùng mềm mại. Lưu Niên Minh Nguyệt không quá chú ý dung mạo phương diện vấn đề, chỉ bất quá đang nghe Hàn Nhàn cái kia tiếng 33 về sau, tất cả mềm mại đều biến mất hầu như không còn. Lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, hắn đúng là điên. Đứa bé này, thế nhưng là nữ nhân kia cùng Hàn Nhàn sinh. Nàng chân trước mới vừa đối với hắn làm chuyện như vậy liền chạy, không có nửa phần suy nghĩ liền cùng người khác sinh em bé. Nàng tại cửu trọng thiên sống an nhàn sung sướng, mà bản thân còn đang suy nghĩ gì đâu đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt cảm thấy mình chính là một chuyện cười. Chỉ là, nghĩ đến Hỉ Giao lại là Hỉ Nhi thời điểm, loại kia muốn phất tay háo rời đi xúc động lại bị đè ép xuống. Là, hắn vốn lại ít lấy nàng, coi như nàng như bây giờ đối với hắn lại như thế nào đâu bất quá là một thủ trả một thủ thôi. Nhưng vào lúc này 333 Nguyệt Giao kích động thanh âm chuyển đến. Hàn Nhàn đều có chút ôm bất ổn, bất quá hẹp dài con mắt nhưng có chút mừng rỡ. Giao Nhi, ngươi kêu 33 lại nói y, mặc dù Hàn Nhàn một mực để cho Tiểu Nguyệt Giao gọi 33, thế nhưng là Tiểu Nguyệt Giao lại là chưa từng có kêu lên. Nghe Hỉ Giao cùng phi tình nói, Tiểu Nguyệt Giao tại không có hắn thời điểm hàng ngày đều sẽ gọi, thế nhưng là hắn tại thời điểm nhưng cô không mở cái miệng này. Phiên muộn đến cực điểm, cho nên cái này cô gái mập nhỏ không phải sẽ không gọi, mà hiển nhiên là không muốn. Không nghĩ tới, bây giờ Hàn Nhàn ôm nàng, nàng thế mà nguyện ý thế nhưng là 333 Nguyệt Giao mặc dù trong miệng kêu ba, nhưng rõ ràng nhất tại Hàn Nhàn trong ngực hốn qua hốn lại, đồng thời toàn bộ thân thể dãy rủa phương hướng là hướng phía sau Lưu Niên Minh Nguyệt nơi đó đi. Hàn Nhàn biểu lộ lập tức liền đen lại, hắn bản ý chính là nghĩ tại Lưu Niên Minh Nguyệt trước mặt tú một lần, có lẽ là bởi vì tên hắn bên trong có cái Nguyệt nguyên nhân. Bây giờ lại là lung túng, Tiểu Nguyệt Giao chẳng những không phối hợp, còn trực tiếp ăn cây táo rào cây sung. Nhìn tới, tiểu gia hỏa này hôm nay hứa Minh Nguyệt công tử. Hàn Nhàn trong miệng vui đùa, nhưng là biểu lộ lại là vạn phần cứng ngắc, nhìn ra, không phải cực kỳ vui sướng. Ai bảo Nguyệt Giao cũng là hắn đau trong lòng tiểu công chúa đâu ngày thường mặc dù không gọi hắn cha, thế nhưng là cu nở dê thật thích hắn ôm. Lưu Niên Minh Nguyệt đối mặt Nguyệt Giao nhìn xem hắn, một đôi tiểu bàn tay rẽ rủa mở ra muốn hắn ôm, mắt thật to mang theo nước mắt nhìn xem hắn, đồng thời ủy khuất gọi, ba ba ba ba thời điểm, trong lòng một trận kinh đảo hải lãng. Lúc này căn bản cũng không có chú ý Hàn Nhàn cái gì thần tình bởi vì Nguyệt Giao khóc giống, Hàn Nhàn coi như 100 vạn cái không nguyện ý cũng muốn nàng lại khóc xuống dưới đem ít hầu đều khóc cầm, thế là liền thân ảnh thon dài bưng cái béo hoa hoa dơ lên Lưu Niên Minh Nguyệt trước mặt nói, ê, ngươi ôm một cái thử xem, nhìn nàng còn khóc không khóc. Chương 3589, chỉ cần ngươi qua tốt, 6. Như vậy khóc xuống dưới, hắn cu nở dê đau lòng. Ai biết nghe được Hàn Nhàn lời nói Lưu Niên Minh Nguyệt lại là thân hình cứng đờ, hắn ôm nhìn xem đưa qua béo hoa hoa, tại ở gần hắn thời điểm quả nhiên mang theo nước mắt có chút dừng lại thút thít, còn một đôi ngập nước con mắt tội nghiệp nhìn xem hắn, mập mạp tay nhỏ mở ra muốn cọ vào Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực nói, ba ba ôm một cái đầu này Hàn Nhàn nếu như không phải ôm Nguyệt Giao, cũng nhịn không được nâng chán có loại nội thương cảm giác. Bản thân nuôi làm khuê nữ, không phải liền là nhìn thấy cái so với chính mình lớn lên tuấn mỹ một chút như vậy nam nhân sao đến mức đó sao chẳng lẽ ngày thường là ghét bỏ hắn lớn lên không dễ nhìn mới không nguyện ý gọi hắn ba ba Lưu Niên Minh Nguyệt lại phát sững sờ cũng không nguyện ý nhìn thấy trương này đáng yêu đến bạo mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tê tâm liệt phế bộ dáng. Sớm kìm lòng không được đưa tay ra ôm lấy một đoàn mềm nhũng tiểu nhân nhi. Bị ôn nhu khí tức vây quanh, tiểu Nguyệt Giao vùi đầu vào Lưu Niên Minh Nguyệt ngực cọ lấy cọ để. Hài nhi khi còn bé có chút bẩm sinh quyển lông tơ, lúc này nho nhỏ đầu đội lên hắn, Lưu Niên Minh Nguyệt túi đầu nhìn xem Nguyệt Giao tiểu cái hót đột nhiên nâng lên, sau đó rồi cười khanh khách lên quỷ linh tinh quái mồm miệng không do nói, ba ba ba ba Hàn Nhàn đã không mặt mũi nhìn, dù sao tại Minh Nguyệt công tử trong mắt hắn mới là hài tử cha hắn, hiện tại thế mà không muốn bản thân nhận người khác làm cha. Thật sự là nâng chán, không đành lòng nhìn không đành lòng nhìn. Thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt nơi nào có tâm tình hủy bỏ Hàn Nhàn lúc này trong lòng lại là một cô không hiểu ấm áp lại có chút mơ hồ đau nhói. Hắn dù sao không phải là cha nàng, mặc dù cái này đáng yêu hài tử lại làm người khác ưa thích, cũng là nàng và người khác. Thế nhưng là, nghĩ buông tay tại đối lên cái này một đôi thanh tịnh viên viên mắt to lúc, Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn còn có chút không nỡ. Bất quá, tránh cho tâm thần mình bị nhiễu loạn hơn. Cho nên Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn là đem Nguyệt Giao đưa cho Hàn Nhàn nói, tiểu hài tử chỗ nào phân rõ quá nhiều bất quá nói sai thôi, Hàn Nhàn đại nhân không cần để ở trong lòng. Nguyệt Giao lớn mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt đem mình đưa ra ngoài, đột nhiên nét mặt tươi cười sửng sốt lại và khóc lên, muốn. Hàn Nhàn một là không nghĩ tới Lưu Niên Minh Nguyệt thế mà lại không dễ cực hắn, còn muốn hắn bỏ qua cho không khỏi trước đó ký kết lập tức biến mất. Hai là không nghĩ tới Nguyệt Giao cố chấp như thế lần đầu tiên là vô ý, lần thứ hai đâu chẳng lẽ là đòn khiêng bên trên thế là liền lập tức hướng về phía một bên phi tình nói, mau đưa Nguyệt Giao ôm lấy đi cho Hỉ Giao, đừng để nàng khóc hoài cuống họng. Nghe nói như thế, phi tình lập tức cung kính khom lưng nói, là sau đó liền ôm lấy dây rủa Nguyệt Giao tiểu điện hạ liền xoay người đi mau rời đi, vừa đi còn một bên dụ dỗ nói, tiểu điện hạ, chúng ta đi tìm mụ mụ đi không khóc không khóc. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đột nhiên sững sờ ở hỏi, vừa rồi, Hàn Nhàn đại nhân nói Nguyệt Giao ân, đó là tiểu điện hạ danh tự. Hàn Nhàn mới vừa nói xong, ngay sau đó liền đột nhiên đã ngừng lại, hẹp dài con mắt xoay qua chỗ khác nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt tại hắn quay người trước đó đã lập tức khôi phục tỉnh táo biểu lộ giải thích nói, Kỳ Giao nói Nguyệt Giao cái tên này rất êm hay, nhưng lại trùng hợp, cùng công tử danh tự đụng một chữ. Trùng hợp hai chữ này nhắc nhở Lưu Niên Minh Nguyệt. Xác thực, trùng hợp, hắn cần gì phải ôm cái gì chấp niệm đâu có một số việc thực, con mắt không phải nhìn thấy sao Hỉ Nhi, chỉ cần đây là ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi qua tốt, về phần cái khác, đều không có quan hệ. Chương 3597, cô gái mập nhỏ nhận bậy cha, 7. Làm sao khóc khó chịu như vậy Hỉ Giao vừa vặn tỉnh lại liền nghe được bên ngoài Nguyệt Giao kịch liệt tiếng khóc, còn chưa từng nghe qua Nguyệt Giao khóc thành bây giờ dạng này bộ dáng. Cho nên Hỉ Giao làm sao có thể đủ không lo lắng nàng một cái nhanh chóng đứng dậy sau đó thuấn di liền xông ra ngoài. Phi tình vừa vặn sắp tiến đến, liền thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một mặt sốt ruột Hỉ Giao thế là lập tức hỏi. Nghe được Hỉ Giao tra hỏi, thế là phi tình lập tức giải thích nói, là như thế này, Nguyệt Giao tiểu điện hạ nhìn thấy một vị dung mạo tuyệt sắc công tử nhất định phải nhận làm ba ba, còn nhất định phải đối phương ôm. Cái này không phải sao? Hàn Nhàn đại nhân cùng vị công tử kia cùng một chỗ, hẳn là thượng điện khách khứa. Cho nên, Hàn Nhàn đại nhân để cho nô tỳ đem tiểu điện hạ đưa cho thượng thần trấn an hỉ giao nghe xong, không khỏi có chút bước lên đôi mi thanh tú, cái này cô gái mập nhỏ sẽ còn nhận bậy cha vừa nói, có chút buồn cười tiếp nhận tiểu nguyệt giao sau đó sờ lên đầu nàng nói, đầu ngô cờ, ngươi chỉ có mụ mụ, nơi nào đến ba ba thẳng đến tiểu nguyệt giao bị hỉ giao trấn an đừng khóc, hỉ giao liền nhìn về phía phi tình nói, khách nhân kia là ai nguyệt giao có chu tờ sợ người lạ thế mà lại để cho người xa lạ ôm. Cái này nô tỳ cu nở dê có chút kỳ quái, chỉ bất quá vậy công tử sinh so Hàn Nhàn đại nhân còn muốn tuấn mỹ đâu, phi tình có chút thẻ lưỡi nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, nói thật hỉ giao kinh ngạc. Dù sao Hàn Nhàn cái gì dung mạo nàng là biết rõ, trừ bỏ thần đế bên ngoài, nàng dám nói cửu trọng thiên tuyệt đối không có có thể siêu việt. Hiện tại phi tình lại còn nói hưu dung mạo xuất sắc hơn trừ bỏ có chút hiếu kỳ bên ngoài, hỉ giao cũng không có quyết định mau mau đến xem. Không biết vì sao có Nguyệt Giao về sau nàng liền không thích Mỹ Nam, chỗ có tâm tư đều bị tiểu Nguyệt Giao dính dấp đi, nhưng lại thỉnh thoảng nhớ tới một tấm tràn đầy sợi râu xấu vô cùng khuôn mặt đến. Cái kia tảng đá cũng không biết hiện tại tại thế nào nếu là, hắn biết mình đã có hài tử, không biết sẽ như thế nào biểu lộ hỉ giao đôi mắt đột nhiên xẹt qua một đạo quan mang, bất quá rất nhanh lại ẩn nặc xuống dưới. Ban đầu ở cùng một chỗ là nhất thời hứng khởi, có lẽ hắn sẽ không tiếp nhận sẽ làm thế nào thôi được rồi, nàng không muốn để cho Nguyệt Giao thụ đến bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật có không có nam nhân, cũng không đáng kể. Nàng đã quyết định tự mình một người mang theo Nguyệt Giao sinh hoạt mà nghĩ đến Hàn Nhàn, vì mình gánh chịu tất cả, nàng cũng không muốn một mực liên lụy hắn. Hỉ Giao nhìn một chút Nguyệt Giao, lúc này lớn mắt to nhìn nàng, còn mang theo nước mắt, mặc dù không khóc nữa nhưng khi nhìn cũng là tội nghiệp. Ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, chính ta trước mang tiểu giao nhi chơi một hồi nhi. Hỉ giao nhìn xem phi tình cười cười nói. Mà phi tình lại cảm thấy hỉ giao có chút kỳ quái, phảng phất chung quanh khí áp đều có chút trầm thấp ngột ngạt. Ngay sau đó nhịn không được nhìn xem hỉ giao lo lắng nói. Thượng thần, ngài thế nào? Hỉ giao lắc đầu, ta không sao. Chỉ là nghe được Nguyệt Giao đối với ba ba chấp nhất, có chút áy náy cùng đau lòng thôi. Nàng cũng sẽ không tùy tiện cho nàng tìm ba ba. Tỷ như Hàn Nhàn, bởi vì chính mình đối với Hàn Nhàn tình cảm cũng không phải như vậy. Cho nên không muốn liên lụy hắn. Về phần tảng đá, nếu như hắn không thích Nguyệt Giao Nhi tồn tại, như vậy chỉ sẽ thương tổn đến Nguyệt Giao. Hỉ Giao lần này chỉ muốn làm rụt đầu ô quy, nàng cũng chỉ nghĩ dạng này cùng Nguyệt Giao Nhi hai người liền tốt. Nghe được Hỉ Giao lời nói, phi tình đột nhiên cảm thấy không hiểu đau lòng, sau đó nói, Thượng thần, vì sao không đi tìm tiểu điện hạ cha để đâu, tiểu điện hạ đáng yêu như thế, không có ai sẽ không thích. Thế nhưng là hỉ giao lại là lắc đầu khôi phục một mặt nở nụ cười nói, chính ta mang tiểu giao nhi cu nở dê rất tốt ta Nguyệt Giao Nhi, ngươi cứ nói đi. Chương 3598, có một mặt sợi dâu, 8. Nhàn điện kỳ thật nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, Hàn Nhàn mang theo Lưu Niên Minh Nguyệt an bài cho hắn một chỗ viện tử. Viện tử có một khỏa diễm lệ hoa thụ, tại cửu trọng thiên không cần mùa gì, muốn để nó một năm bô nở mu á đều nở hoa kỳ thật rất đơn giản. Minh Nguyệt công tử về sau liền ở nơi này a, nếu là có gì cần, tùy thời có thể để cho người ta tới tìm ta. Ta sẽ an bài hai cái tỷ nữ ở chỗ này hầu hạ ngươi, nơi này cách phòng trước khoảng cách cu nở dê tương đối gần. Hàn Nhàn đứng ở trong sân chậm rãi nói. Nghe nói như thế. Lưu Niên Minh Nguyệt lại là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem đầy trời đỏ bừng lập tức nói, không cần, ta thích yên tĩnh, không cần người hầu hạ. Nếu là có vấn đề, ta sẽ tự mình tìm Hàn Nhàn đại nhân giải quyết. Hàn Nhàn nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, nam nhân thân hình thon dài, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo đến cực hạn, mỗi một chỗ đường cong đều lộ ra quỷ phủ thần công trời ban, pha cờ hoa ra phong hoa tuyệt đại dung nhan. Một thân tiên khí phiêu miểu, phảng phất viễn cổ mà đến thần đế. Cùng thế gian này phàm trần không hợp nhau đồng dạng. Suy nghĩ một chút dạng này dung mạo còn có cường đại như vậy thực lực, nam nhân này ưu tú để cho người ta giận xôi. Hỉ giao nha đầu kia thích nhất nhìn Mỹ Nam, viện này 108.000 dặm, nàng lại cũng không thích ra hoa viên, cho nên phủ dung nguyện là địa phương an toàn nhất. Hàn Nhàn lần thứ nhất vì cái nam nhân cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, dù sao. Nguyệt Giao cái kia cô gái mập nhỏ đều bị khuynh đảo tại dạng này một khuôn mặt phía dưới. Huống chi là hỉ giao nha đầu kia đâu, cho nên, Hàn Nhàn nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt, liền phản ứng đầu tiên nhớ tới cái này bắt chỗ phủ dung nguyện đến. Lúc trước vì để cho hỉ giao ở chỗ này dưỡng thai, kỳ thật hỉ giao cu nở dê ở qua một đoạn thời gian, bất quá sinh hạ nguyệt giao nhi về sau, hắn vì hỉ giao thuận tiện cưỡng chế để cho nàng dọn đi nhàn điện, dù sao người nơi đâu tay dễ dàng hơn chiếu cố mẹ con các nàng hai. Mà hỉ giao cũng là vì nguyệt giao mới đồng ý vào ở nhàn điện, về sau cái này phụ dung nguyện liền không có người lại vào ở qua. Cho nên, hỉ giao liền càng thêm sẽ không tới phi thường hài lòng nơi này. Lại nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt nói yêu thích tiến tĩnh, hàn nhàn tâm cũng là có chút buông xuống một chút. Ân, đã như vậy ta lại để cho người đem bên trong một lần nữa thu thập một chút, Minh Nguyệt công tử liền có thể vào ở, hàn nhàn nói. Lưu Niên Minh Nguyệt không nói gì thêm, đã là tùy tiện hàn nhàn an bài. Dù sao, chỉ cần cái nàng ở một nơi không gian liền tốt. Chỉ ít. Có thể biết nàng đang làm cái gì hàn nhàn đi thôi. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem đầy trời đỏ bừng ngẩn người, cái này màu đo giống như nữ tử hồng y yề, xinh đẹp cùng nàng dung nhan đồng dạng xuất chúng. Từng bước một, Lưu Niên Minh Nguyệt bước vào trong sân, có lẽ là thật lâu không người ở vị đạo, nhưng là mặt bàn lại không có nửa điểm bụi đất. Mà lúc này một bên khác hỉ giao mới vừa dỗ ngủ Nguyệt Giao Nhi, ngay sau đó liền ngồi ở bên giường ngắm nghĩa nàng khuôn mặt. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mi thật dài, thực sự là một chút cũng không giống nàng, bởi vì nàng biết mình bờ môi có chút đầy đủ, thế nhưng là Nguyệt Giao Nhi bờ môi lại là tiểu xảo hình dạng đặc biệt tinh xảo hoàn mỹ, bởi vì nhỏ, cho nên nho nhỏ môi trầu đột xuất. Nguyệt Giao Nhi thật đúng là giống cha ngươi a, có thế là cha ngươi có thế ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng đừng trưởng thành hoàn sinh một mặt sợi dâu vậy liền khó coi. Hỉ Giao có chút muốn cười, bởi vì trong đầu Lưu Niên Minh Nguyệt dung mạo sắc thực xấu xí. Hỉ Giao cũng không biết, nàng lời này vừa vặn rơi vào bước vào trong cửa nam tử trong thai. Hàn nhàn thực lòng hạ nhân lui ra chớ có lên tiếng, cũng vừa đẹp mắt gặp ngủ tiểu Nguyệt Giao còn có ngồi ở giường hẹp Hỉ Giao. Cho nên tiểu Nguyệt Giao phụ thân, mọc ra một mặt sợi râu sao. Chương 3599, tức giận Hàn nhàn, 1. Che đậy dưới trong đôi mắt quan mang, Hàn nhàn thân ảnh thon dài chậm rãi tới gần Hỉ Giao. Hỉ Giao cái này mới cảm nhận được Hàn nhàn khí tức. Ngay sau đó nhìn xem Nguyệt Giao Nhi sẽ không sau khi tỉnh lại mới chậm rãi xoay người sau đó đứng lên hành lễ nói, đại nhân đã trở về nói qua bao nhiêu lần không cần cùng ta hành lễ chính là không nghe, không phải nói ta là Nguyệt Giao cha nuôi sao. Hàn nhàn hẹp dài trong con ngươi là tĩnh mịch một mảnh, nhìn lên trước mặt tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, có chút thật sâu thở dài. Nàng rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể nhìn thẳng hắn tỉ như không cần đối với hắn sợ hãi như thế, mặc dù thỉnh thoảng sẽ thân cận nhảy thoát một phen, cuối cùng vẫn là cách cấp bậc này phân chia, có chút hạn chế cùng thu liễm. Hắn hy vọng, nàng ở trước mặt hắn có thể hoàn toàn phóng thích bản tính. Mà không phải như bây giờ cung kính bộ dáng nghe được hàn nhàn lời nói, thì Giao mới cười ngẩng đầu lên nói, đại nhân ngài thật đúng là kêu tên. Hàn nhàn hẹp dài con mắt nhắm lại, trực tiếp cắt ngang nàng lời nói. Nam nhân thân cao cực cao, vốn có rất cưỡng chế bách tính, hàn nhàn dù sao cũng là một vị thần tướng, cho nên sát phạt quả đoán, nói chuyện thói quen thể mệnh lệnh, nửa phần đều không ôn nhu. Hỉ Giao không khỏi rụt cổ một cái, cũng không phải sợ hàn nhàn, dù sao nàng rõ ràng hơn hàn nhàn chân thực tính cách là như thế nào chỉ là bởi vì chính là biết rõ, mới vô cùng rõ ràng người này không cho phép phản bác. Hàn nhàn. Ngài ngươi làm sao có thể làm Nguyệt Giao cha nuôi nha, bên ngoài những lời đồn kia đối với nhàn điện mà nói, vẫn là nhất định tổn thương. Kỳ thật ngươi không dạng này, chuyện này hoàn toàn liền sẽ không liên lụy ngươi tiến đến, cho nên Hỉ Giao thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì hàn nhàn tuấn mỹ khuôn mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Ta không có nói sai lời nói a. Hỉ Giao biết rõ hàn nhàn tức giận, bởi vì lúc này bộ dáng này vẫn đủ dọa người, một thân lệ khí phảng phất muốn ăn luôn nàng đi tựa như. À, vậy ngươi liền nói ra hải tử cha đẻ là ai, ta đem hắn bắt đến trước mặt ngươi, không mọi thứ đều giải quyết, nếu là hắn không nguyện ý phụ trách, ta thay ngươi giải quyết. Nếu là hắn nguyện ý phụ trách, ta cũng có thể quang minh chính đại làm cái này cha nuôi. Hàn nhàn lạnh lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đôi mắt thẳng bức Hỉ Giao, ánh mắt phảng phất thực chất làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Vấn đề này hắn không ngừng hỏi qua một lần, lại là lần đầu tiên như thế cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Hai tử cha đẻ, rốt cuộc là ai? Hỉ Giao đối lên hàn nhàn chất vấn, ánh mắt có chút né tránh sau đó lập tức giải thích nói, hắn chẳng qua là một người bình thường. Nàng muốn nói, hắn kỳ thật cùng thần đế còn có đế hậu quen biết sao, đương nhiên không được, để cho hàn nhàn biết rõ lời nói. Nàng cũng hoài nghi Hàn Nhàn sẽ tìm được Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó bổ hòn đá kia. Kỳ thật, chuyện này, hắn mới là vô tội nhất người bị hại a, ngươi là tại bảo vệ hắn. Trầm thấp tối mị thanh âm vang lên, Hàn Nhàn con mắt một mảnh thâm thúy, không biết bên trong chạy xuôi theo cái gì nhưng là khí tức quanh người, tuyệt đối không tính là rất tốt. Không không phải, kỳ thật chuyện này chỉ là một ngoài ý muốn. Hỉ Giao rốt cục nhịn không được giải thích nói. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn phải nói. Ngoài ý muốn Hàn Nhàn nhịn không được mi phong có chút run rẩy, đường đường Hỉ Giao thượng thần sẽ bởi vì một cái ngoài ý muốn ném thanh bạch ngươi là heo sao ai biết. Hỉ Giao câu nói tiếp theo thật đúng là muốn bắt hắn cho Lam mở tư cờ chê tờ ta cũng là uống say, cho nên trong cơn tức giận liền đi ngủ hắn. Ai bảo hắn phản kháng tới ta liền giận cuối cùng Hỉ Giao não mạch kín cũng là thanh kỳ. Lúc đầu nữ tử ép buộc nam nhân cũng rất kỳ hoa, bây giờ còn cần giận ba chữ, có thể nghĩ đối diện Hàn Nhàn biểu lộ như thế nào. Chương 3600, chuyển ra nhàn điện, 2. Cho nên nói, là ngươi chủ động Hàn Nhàn là nhẫn cực kỳ lâu thật lâu mới phun ra một câu nói kia cho nên nói, nữ nhân này là chạy đến địa phương nào uống say còn tùy tiện ngủ cái nam nhân cho nên nói, nữ nhân này từ đầu tới đuôi liền không có đáng tin cậy qua. Khó trách đến nay đều không nói Nguyệt Giao Nhi cha đẻ là ai mặt mũi này ném cũng là không ai có. Cho nên nói, hắn ưa thích lâu như thế nữ tử, ngủ sai người cu nở dê không ngủ hắn, sớm biết sẽ phát sinh hôm nay sự tình này, Hàn Nhàn thực hối hận lúc trước làm sao không sớm chút đem nữ nhân này qua chén. Tối thiểu, được nàng có lẽ là hắn, mà không phải như bây giờ nhìn xem nàng vất vả mang theo em bé một người, còn cách hắn càng ngày càng xa xôi cảm giác. Tức nàng, càng là tức bản thân. Hỉ Giao đồng dạng cảm thấy mất mặt, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Hàn Nhàn biểu lộ. Bởi vì đã cảm giác mình đỉnh đầu đều muốn bị ánh mắt kia bắn thủng, cuối cùng chỉ có thể nghe phía trên truyền đến Hàn Nhàn rốt cục không thể nhịn được nữa cười lạnh nói, tốt, rất tốt, Hỉ Giao. Hất lên tay áo, lửa giận ngập trời đi thôi qua hồi lâu, Hỉ Giao mới ngẩng đầu, sau đó không khỏi cắn môi nói, ai Hàn Nhàn quả nhiên tức giận. Nhất định là cảm thấy ta đem hắn mặt vứt sạch. Dù sao, mình là hắn một tay đầy bạn, ở trong lòng, nên đổ nhi một dạng người a hiện tại tại chính mình như thế bất tranh khí, còn ném cái mặt to có thêm một cái vương hữu, Hàn Nhàn làm sao có thể không tức giận đương nhiên, sinh hạ Nguyệt Giao Nhi bản thân cũng không hối hận, bất kể như thế nào nàng đều là mình trên người phân cắt bỏ một miếng thịt, càng thêm là một cái sinh mệnh. Đồng thời Hỉ Giao quay đầu nhìn xem ngủ trên giường đáng yêu tiểu tiểu nhân nhi, trong lòng một mảnh mềm mại. Hiện tại nàng cu nở dê không thể không có nàng. Nhìn lên trước mặt nhàn điện, Hỉ Giao thật sâu thở dài một cái sau đó hướng về phía bên ngoài người hầu nói, đi đem Phi Tình gọi tới, nói ta có việc tìm nàng. Phi Tình đến thời điểm liền thấy khuôn mặt lo nghĩ ngồi ở trước giường ngẩn người Hỉ Giao. Thế là liền lập tức đi tới hỏi, thượng thần, ngài làm sao rồi? Vừa rồi ta nghe một chút hạ nhân nói, ngài đem Hàn Nhàn đại nhân cho tức giận bỏ đi. Sẽ không là thật ta nói đến chỗ này, Hỉ Giao mặc nhiên là nhịn không được thở dài một cái nói, đu nở dê vờ ơ y a Hàn Nhàn tức giận. Nghe nói như thế, Phi Tình có chút muốn nói lại thôi bộ dáng có lời cứ nói, ngươi còn có cái gì không thể cùng ta nói. Hỉ Giao nhìn xem Phi Tình, nhịn không được nghi hoặc. Thiếu ni tử này cũng tới chiêu này, cứ để người kìm nén đến hoảng. Ai ai biết Phi Tình thở dài một cái sau đó nhìn Hỉ Giao nói. Thượng thần đối với đừng tầm tư người nhưng lại mẫn cảm rõ ràng cực kỳ, thế nhưng là đối với Hàn Nhàn đại nhân tâm tư, làm sao lại không minh bạch đâu tâm tư gì. Hỉ Giao nghe được Phi Tình lời này, không khỏi biểu lộ khẽ biến, đôi mắt ba động một chút, trong lòng có tia dự cảm bất tường. Dù sao, kỳ thật không cần mở miệng còn thừa, đều có thể nghĩ đến Phi Tình muốn nói là cái gì thế nhưng là... Làm sao có thể Phi Tình cũng là biết rõ Hỉ Giao đã đoán được nàng muốn nói gì thế là liền tại Hỉ Giao kinh ngạc biểu lộ bên trong tiếp tục nói. Đu nở dê vợ ơ y a bình thường người nam nhân nào sẽ tại một nữ nhân như thế nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm xuất thân gánh chịu hơn nữa. Hàn Nhàn đại nhân vẫn là một đời chiến thần, thập điện hàng đầu điện thần đại nhân. Có nhiều thứ một khi bị điểm phá, trước kia nhận vì tất cả tốt đều sẽ biến vị đạo. Không là đơn thuần quan hệ. Mà là tình yêu nam nữ sao Phi Tình, ngươi suy nghĩ nhiều, làm sao có thể. Hỉ Giao bá đứng lên sau đó quay người đi, chỉ bất quá trên khuôn mặt biểu lộ lại là vạn phần yên lặng. Chương 3601, và ở Phù Dung Nguyện, 3. Có cái gì không có khả năng Phi Tình phản ứng đã nói, liền vò đã mẹ không sợ rơi nói, Hàn Nhàn đại nhân tốt như vậy, chẳng lẽ thượng thần liền không có suy nghĩ qua sao? Cân nhờ ở cờ hỉ giao khuôn mặt xẹt qua Hàn Nhàn thủy trung tâm kia đoán không ra tâm tư mặt cùng cặp kia thâm thúy con mắt, còn có vừa rồi áp chế loại kia phẫn nộ cùng thất vọng thanh âm. Làm sao có thể đủ cao trèo, ta chẳng qua là một cái cấp dưới mà thôi, tại sao có thể có loại này không đứng đắn tâm tư? Ngươi không biết cấp dưới đối với chủ tử có được ý nghĩ thế này lời sai lầm sao? Cho nên, ta mới vẫn không có nghĩ tới phương diện này qua. Cho nên, mới một mực tự nhận là rất thuần khiết quan hệ, bao quát vào ở cái này nhàn điện. Nhìn xem hỉ giao đột nhiên có chút trầm mặc bộ dáng, phi tình có chút không đành lòng nói, thượng thần mặc dù không có ý nghĩa, không có nghĩa là đại nhân không có ý tứ a, bất quá, ngài không cũng không cần cụ kết, nô tỳ chỉ là sợ hãi ngài không biết, ngược lại vô ý làm thương tổn Hàn Nhàn đại nhân, phá hủy phần quan hệ này. Quan hệ còn có quan hệ gì? Hỉ giao đôi mắt đột nhiên có chút mê mang, nếu như nói, đây hết thể đều là bởi vì như vậy mà nói. Nàng kia tự nhận là quan hệ, có phải hay không không xứng có được hiện tại đây hết thể chiếu cố dù sao, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn Nhàn đối với mình tốt như vậy, là bởi vì cái này nguyên nhân a. Đột nhiên Phủ Dung Nguyện bây giờ còn có người ở sao? Hỉ giao thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Nhìn xem nàng đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói khuôn mặt, phi tình có chút hối hận mình là không phải không nên lắm miệng thượng thần hỏi Phủ Dung Nguyện làm cái gì. Phi tình hơi kinh ngạc. Hiện tại ta gây Hàn Nhàn tức giận, tự nhiên dọn ra ngoài tốt. Ngươi xem, như vậy mà nói, hắn cũng không cần hàng ngày nhìn thấy ta tâm phiền. Kỳ thật. Nàng là đột nhiên không biết mình nên dùng vẻ mặt gì đối mặt Hàn Nhàn. Mặc kệ phi tình nói là thực, hay là giả, nàng đều nên hảo hảo yên lặng một chút, một người suy nghĩ một chút về sau sự tình. Dù sao, hiện tại Hàn Nhàn tức giận sự tình là thật, dọn ra ngoài lời còn có thể khiến cho hắn mắt không thấy tâm không phiền. Ngài xác định dạng này, Hàn Nhàn đại nhân sẽ không càng tức giận sao? Phi tình nhịn không được thận trọng nói. Thế nhưng là... Có biện pháp càng tốt hơn sao? Hiện tại hắn còn chính đang nóng giận, cũng sẽ không so nhìn thấy ta càng tức giận hơn. Huống hồ, ta cũng nghĩ một người yên lặng một chút. Hỉ giao nói. Đã như vậy mà nói, nô tỳ sẽ một mực bô y tiếp ngài. Phù Dung Nguyện từ thượng thần sinh hạ tiểu điện hạ về sau liền không còn có ở qua. Chỉ bất quá, Hàn Nhàn đại nhân nhưng vẫn đều có để cho người ta quét dọn nơi đó, chỉ bởi vì nơi đó là thượng thần đợi mang thai cùng dưỡng thai ở địa phương. Hiện ra tại đó QNZ là cái gì đều đầy đủ, theo nô tỳ biết, nơi nào còn không có người ở dù sao Lưu Niên Minh Nguyệt vừa mới vào ở nhập, phi tình chỗ nào nhanh như vậy nhận được tin tức ân, bất quá chuyện này trước không nên đến chỗ nói, dù sao Hàn Nhàn còn chính đang nóng giận, chúng ta vụng trộm đi qua liền tốt. Ở một cái đang sinh khí người trước mặt đương nhiên không thể lại soát tồn tại cảm giác, nếu để cho Hàn Nhàn nghe được nàng không ở nhàn điện chỉ sợ lại phải suy nghĩ lung tung. Qua vài ngày bất giận chỉ sợ cũng liền tốt. Phi tình bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng thì không nhịn được nghĩ lấy, nếu là thượng thần không có sinh hạ tiểu điện hạ, như vậy cùng Hàn Nhàn đại nhân xe có hay không có kết quả đây? Đương nhiên, có một số việc không có sớm biết, càng không có sớm khống chế. Bằng không thì, như thế nào lại có ngày quyết định, cùng duyên phận hai chữ đâu? Nhất định gặp phải muốn cùng một chỗ hai người, bất kể như thế nào đều sẽ gặp phải, đồng thời cọ sát ra hỏa hoa.